thích một cái. Biết được Điền Ngọc Long chết tại đấu thú trường, hắn khẳng định là muốn vì báo thù, nhưng biết Tô Mục có bốn lá liên hoa đài, để hắn trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn tại điều tra Tô Mục bối cảnh cùng với động tĩnh. Đại nhân, muốn hay không nửa đường ngăn cản? Cấp dưới đề nghị, ra đế đô, tại đi cấm kỵ thần điện trên đường là tốt nhất động thủ cơ hội. Một khi bỏ lỡ, về sau nhưng là không tốt động thủ. Công bộ thị lang trầm ngâm một hồi, khẽ lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm, không nên khinh cử vọng động, còn chưa động thủ. Mỹ phụ nhân nghe nói như thế lập tức thì không đáp ứng. Đứng dậy thì náo, phu quân, ngươi còn muốn cái kia tạp chủng sống bao lâu? Giết nàng nhi tử, còn muốn cho hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật bao lâu? Ngươi biết cái gì? Công bộ thị lang vỗ án quát nói, chẳng lẽ ngươi nhớ ta chết sao? Mỹ phụ nhân bị chửi một mộng, có nghiêm trọng như vậy? Nàng cái nào loại suy nghĩ này? Chẳng lẽ hắn tại cấm kỵ thần điện đi một chuyến liền có thể lật trời? Đi cấm kỵ thần điện liền có thể đến ta đều động không hắn trình độ? Ngu xuẩn, lan, tất cả đều lăn ra ngoài. Công bộ thị lang phẫn nộ quát, trong thư phòng hạ nhân mau chóng rời đi, Mỹ phụ nhân cũng không dám ngỗ nghịch, khóc rớt mướt rời đi. Thanh tịnh về sau, công bộ thị lang ngồi xuống, xoa xoa mi tâm, cảm thấy đau đầu, Tiêu Dao, người rốt cuộc là ai? Hắn phái người điều tra nửa ngày, sửng sốt không có tra được một điểm hữu dụng tin tức. Cái này khiến hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, lại thêm Tô Mục trên tay những cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật bảo vật. Hắn là không có chút nào dám loạn động, một khi làm không cẩn thận, đừng nói quan chức, toàn cả gia tộc đều muốn đi theo chôn cùng. Phi thuyền rời đi đế đô về sau, một đường rong đuổi, bay ra 3000 dặm địa hậu liền đến một mảnh hoang mạc khu vực. Tiêu Dao huynh, nơi này chính là cấm kỵ thần điện. Tại bong tàu, ban quan Bân hướng Tô Mục giới thiệu nói. Tô Mục nhìn về phía trước hoang mạc, cùng với quen thuộc màu trắng kiến trúc, hơi hơi khiêu mi, cùng hoàng cương cấm kỵ thần điện, ngược lại là không có bao nhiêu khác nhau, trừ hoang mạc lớn nhỏ cùng với kiến trúc lớn nhỏ bên ngoài. Cơ bản không có gì khác biệt. Tiêu Dao huynh, chúng ta so tài một chút người nào tới trước. Tốt, Tô Mục mỉm cười, cùng ban quan Bân cùng một chỗ nhảy xuống phi thuyền, tiến vào hoang mạc cấm kỵ khu vực, quen thuộc uy áp bách toàn thân, nhưng nơi này so với hoàng cương lại nhiều một loại cảm giác áp bách. Cái kia chính là trên linh hồn áp bách. Tiêu Dao huynh, có phải hay không cảm giác được trước đó chưa từng có cảm giác áp bách? Ban quan Bân mỉm cười truyền âm nói, địa cương phía dưới cấm kỵ thần điện, cơ bản chỉ khảo nghiệm thiên phú cùng thân thể, phi thường chú trọng thể võ song tu, nhưng tới đất cương, linh hồn thiên phú cùng mạnh yếu, cũng thành cân nhắc trọng yếu tiêu chuẩn, muốn tại cấm kỵ thần điện phía trên trèo lên bảng, nhất định phải toàn phương diện tố chất quá cứng. Tô Mục nhiều hứng thú gật đầu, nhìn đến chuyến này cấm kỵ thần điện không có uổng phí đến. Vừa tới thì cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Hắn cũng đúng lúc đi mở mang kiến thức một chút địa cương thiên kiêu tránh thức phong thái. Tại ma quật bên trong kiến thức đến những cái kia thiên kiêu, cũng không phải địa cương bên trong tối cao cấp đám kia. Tránh thức đỉnh cấp thiên kiêu là khinh thường tại đi ma quật, làm cái kia uống chậm chỉ khát giao dịch, chỉ có tại cấm kỵ thần điện mới có thể kiến thức đến chân chính đứng ở địa cương đỉnh phong thiên kiêu. Tiêu Dao huynh, mời đi. Ban quan Bân khóe miệng dương lên, thì mão đủ sức lực xông về phía trước. Tại thực lực chiến đấu phương diện, hắn đối Tô Mục rất chịu phục. Nhưng cấm kỵ thần điện có thể không chỉ là khảo nghiệm những thứ này. Hắn linh hồn lực cường độ nhưng cũng là phi thường cao. Có thể bị cấm kỵ thần điện đánh giá vì đặc cấp thiên kiêu. Còn có thể sớm như vậy liền tiến vào hạch tâm ma quật. Cũng có thể thấy được đến, hắn mỗi cái phương diện thực lực đều là đỉnh phong. Bạch, nhìn lấy ban quan Bân hướng tại phía trước thoáng cái liền không thấy bóng dáng. Tô Mục cười khổ lắc đầu, lần đầu tiên tới thật đúng là có điểm không thích ứng. Ngay từ đầu tốc độ căn bản là theo không kịp ban quan Bân. Không sai biệt lắm. Tại thích ứng cấm kỵ thần điện uy áp về sau, Tô Mục bắt đầu tăng tốc, hừ, có thể tốc độ của hắn vừa tăng lên tới, chữ vật giới chỉ thì sáng lên ánh sáng nhạt, một cỗ mênh mông áp lực trong nháy mắt thì ầm vang đặt ở đỉnh đầu hắn, để hắn liền eo đều không nhấc lên nổi. Chuyện gì xảy ra? Đối với cái này đột phát tình huống, Tô Mục hoàn toàn là mộng, uy áp thoáng cái gia tăng gấp 20 lần, đủ để đè sập ban quan Bân loại kia đặc cấp thiên kiêu 10 cái. Chẳng lẽ là cấm kỵ thần điện tại nhằm vào hắn? Tô Mục nhíu mày, khả năng này rất nhỏ. Cấm kỵ thần điện bên trong lại không có biết hắn, ban quan Bân trước khi đến cũng không nói qua công bộ thị lang còn có thể đem bàn tay đến cấm kỵ thần điện, không thể nào là nhằm vào, cái kia là nguyên nhân gì? Tô Mục vuốt ve một chút chữ vật giới chỉ, lấy ra tại hoàng cương cấm kỵ thần điện thu hoạch được cái kia khỏa cấm kỵ tinh thạch. Tinh thạch phía trên ghi chép hắn tại cấm kỵ thần điện tin tức, cùng với tại thiên kiêu trên bảng bài danh. Tô Mục nghi hoặc mở ra tinh thạch, uy áp đột nhiên bạo tăng, chỉ có thể ở trong tinh thạch tìm kiếm đáp án, cấm kỵ. Nhìn đến trong tinh thạch thêm ra hai chữ, Tô Mục sững sờ, ngay sau đó trong lòng kinh hô, ta là cấm kỵ thiên kiêu, cấm kỵ hai chữ sẽ xuất hiện tại trong tinh thạch, chỉ có loại khả năng này, nhưng hắn thế nào lại là cấm kỵ thiên kiêu, tại hoàng cương là cấm kỵ thiên kiêu không phải hoàng mục sao? Chẳng lẽ, hoàng mục là mạo danh thay thế? Tô Mục trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Hoàng Mục bại trong tay hắn, đồng thời không phải là bởi vì cấm kỵ thiên kiêu tên tuổi Thái Hư, mà chính là Hoàng Mục giống như hắn, chỉ lưu một cái mục chữ, sau đó thay thế hắn danh phận. Hẳn là dạng này, khó trách. Tô Mục giật mình gật đầu, nắm chặt tinh thạch, trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, đã hắn có thể tại Hoàng Cương trở thành cấm kỵ thiên kiêu. Cái kia trên mặt đất cương, cũng vẫn như cũ là cấm kỵ thiên kiêu. Chương 1686, nhằm vào ma quật. Đây chính là đối với cấm kỵ thiên kiêu chuyên trúc khảo nghiệm sao? Tô Mục khó khăn ngẩng đầu, đỉnh lấy gấp 20 lần uy áp, chậm rãi cảm thấy dễ dàng hơn. Hắn một mực đem mỗi một tràng khó khăn đều làm thành là lịch luyện. Không sợ ma luyện, liền sợ ma luyện cường độ không đủ cao. Dạng này hẳn là có thể đem uy áp tăng lên tới gấp 30 lần đi. Đem 6 đầu ám mạch toàn bộ kích phát, đồng thời đem linh hồn lực lượng triệt để phóng thích. Cấm kỵ thần điện lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tìm được hắn toàn bộ thiên phú. Hiện tại cảm giác được hắn chỗ có thiên phú, uy áp làm sao cũng có thể lại tăng thêm gấp 10 lần a. Bằng không thì cũng quá xem thường hắn. Hừ, uy áp quả nhiên gia tăng, giống như từng tòa núi lớn hung hăng đè ở trên người. Kém chút thì quỳ đi xuống, gấp 50 lần, cấm kỵ thần điện, thật đúng là sẽ không để cho hắn thất vọng. Hiện tại hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị chen bể. Tê, qua nửa ngày, Tô Mục mới sâu hít vào khí, lảo đảo đứng lên, từng bước khó khăn tiến lên. Hồng hộc, ban quan bân một đường vọt tới cách cấm kỵ thần điện chỉ còn lại có 3 dặm địa. Mới thở hồng hộc dừng lại, hai tay chống lấy đầu gối nghỉ ngơi, muốn là tốc độ không nhanh, hắn còn không đến mức mệt mỏi như vậy, nhưng một hơi xông lại, thực sự đem hắn mệt mỏi quá sức. A, còn không có cùng lên đến. Nhìn lại, liền Tô Mục cái bóng đều không nhìn thấy, không khỏi nhíu mày. Chậm thanh dạng này, không cần phải a, lấy Tiêu Dao thực lực, coi như tại trên linh hồn nhược điểm, cũng quả quyết không có khả năng bị hắn vung ra cái bóng đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ hắn đã đến? Ban quan bân trong lòng giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cấm kỵ thần điện, sắc mặt thay đổi, Tiêu Dao so với hắn càng sớm vọt tới cấm kỵ thần điện có khả năng rất lớn. Tuy nhiên cái này khiến hắn rất khó tin tưởng, nhưng ở ma quật Tiêu Dao làm nhiều ít thật không thể tin sự tình. Vượt qua hắn giống như cũng không là cái gì vô pháp tiếp nhận đại sự. Ta vậy mà đều không có phát giác, ta cùng hắn chênh lệch thật có lớn như vậy. Ban quan bân đắng chát cười một tiếng, trong lòng khó chịu một hồi, phải nắm chặt thời gian phóng tới cấm kỵ thần điện, hắn cũng không thể lạc hậu Tô Mục quá nhiều. Bạch, hô, một cái bước ra vọt tới cấm kỵ thần điện, ban quan bân thở phào một hơi, lướt qua mồ hôi chuyển tay nhìn bốn phía, Tiêu Dao người đâu? Chung quanh căn bản cũng không gặp Tiêu Dao bóng người, càng là cảm giác không đến một chút Tiêu Dao khí tức. Chẳng lẽ là đã đi vào? Không thể nào, Tiêu Dao coi như so với hắn đến sớm, cũng không có không đợi hắn đạo lý a. Thật chẳng lẽ ở phía sau? Gặp bốn phía đều không có Tiêu Dao khí tức, ban quan bân đành phải quay đầu nhìn về phía cấm kỵ khu vực. Chờ một lát nhìn xem, các loại nửa khắc đồng hồ, mới gặp vài bóng người tại cấm kỵ khu vực đi tới. Nhìn quanh một chút, ban quan bân sắc mặt biến đến khó coi, người từng trải bên trong không có Tô Mục, mà chính là hắn mấy cái cừu ra, nhìn đến bọn họ ban quan bân muốn quay đầu bước đi. Nhưng hắn còn muốn các loại Tô Mục, do dự một chút vẫn là đứng tại chỗ. U, đây không phải ban thiên tài sao? Ban thiên tài làm sao tại cái này? Chờ người, ban thiên tài, đi ma quật một chuyến, có bao nhiêu thu hoạch? Mấy người tới, nhìn đến ban quan bân lập tức thì đùa cợt lên, chế nhạo lấy giỏ xét hắn. Ban quan bân trong lòng không dễ chịu, ma quật lợi và hại, địa cương đỉnh phong thiên kiêu đều vô cùng rõ ràng. Chánh thức thiên kiêu là khinh thường tại đi ma quật. Hắn đi ma quật, tự nhiên là thành những thứ này người giễu cợt hắn điểm. Nhưng hắn không muốn nháo sự, cũng không muốn liên lụy Tô Mục, chỉ có thể nhẫn nhịn những thứ này người chế giễu. Bên ngoài còn một mực tự xưng là đặc cấp thiên kiêu. Thật sự là ném đặc cấp thiên kiêu mặt. Ban thiên tài, người tu vi mạnh cỡ nào? Lỗ hổng hai tay cho chúng ta nhìn xem. Mấy người khiêu khích càng ngày càng quá phận, ban quan bân tức giận đến hàm răng đều cắn kéo kẹt rung động. Hắn làm theo huyền cương phía trên đến thiên tài, trên mặt đất cương không quyền không thế, nhận hết nhiều ít khuất nhục mới bò cho tới hôm nay vị trí này. Mà dọc theo con đường này chịu đến nhục nhã, mấy người này tuyệt đối chiếm cứ lấy đại bộ phận công lao. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác mỗi lần còn chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Những thứ này người đều là hoàng thân quốc thích, toàn bộ đế quốc có mấy người dám trêu chọc, gặp ban quan bân dạng này cũng không dám phát tác. Mấy người liếc nhau, nhàm chán bĩu môi, dạng này đều không phản ứng, để bọn hắn cảm thấy rất vô vị. Ban thiên tài, người thật đang chờ người. Gặp ban quan bân nhìn chằm chằm vào cấm kỵ hoang mạc, mấy người càng thêm xác định hắn là ở đây chờ người. Chúng ta tới trên đường thì chỉ nhìn thấy một người. Ngươi không phải là đang chờ hắn à? Một cái tóc trắng mặt trắng nhỏ, là hắn à? Ban quan bân sững sờ, Tiêu Dao thật không có tới, làm sao chậm như vậy? Mấy người thấy thế cười lạnh, thật đúng là đang đợi cái kia phế vật. Ban thiên tài thật sự là hội đọa lạc à? Liền loại kia yếu gà đều biết, chúng ta tới ai không phải đi bộ nhàn nhã, thì hắn liền nhấc chân cũng khó khăn, cùng cái kia loại người làm bạn, thật sự là ném đặc cấp thiên kiêu mặt. Ta muốn hướng điện chủ đề nghị, đem người loại này tự cam đoạ lạc đồ vật, đá ra đặc cấp thiên kiêu bảng đơn. Phía trước lời nói ban quan bân còn có thể nhẫn, câu nói sau cùng để hắn sắc mặt thay đổi, đặc cấp thiên kiêu thân phận là hắn tại đế đô lớn nhất thân phận cậy vào. Muốn là không có cái danh này, vậy hắn tại đế đô thì bước đi liên tục khó khăn. Ta kết bạn với ai, cần dùng tới các ngươi để ý tới. Ban quan bân nhịn không được mở miệng, người hiền bị bắt nạt, tiếp tục để những người này nói, sẽ chỉ là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ôi, người kết bạn với ai, chúng ta đương nhiên sẽ không quản. Bên trong một người cười lạnh nói, liếc cấm kỵ hoang mạc liếc một chút, nhưng hắn là người theo ma quật bên trong nhận biết à. Ban quan bân biến sắc, làm sao biết, chúng ta người nào đều chưa từng gặp qua hắn, rất khó đoán ra hắn là cùng ngươi tại ma quật quen biết sao. Người kia cười lạnh, lấy cao cao tại thượng tư thái tiếp tục nói, điện chủ đã biết ma quật mở ra sự tình, nhưng phàm là tiến vào ma quật người, giảm xuống 3 thành thực lực, đồng thời đem độ khó khăn để cao gấp đôi, đánh rơi các ngươi trên thân trình độ cùng ma khí. Ban quan bân sắc mặt triệt để biến, trong lòng càng là một cái lộp bộp, hắn phải gìn giữ đặc cấp thiên kiêu thân phận, thì phải không ngừng thông qua cấm kỵ thần điện khảo nghiệm. Hắn tu vi còn không có triệt để vững chắc, bây giờ lại muốn gia tăng độ khó khăn, chuyện này với hắn không thể nghi ngờ là tạo thành áp lực thật lớn. Ngươi muốn là sợ, có thể đi à, người kia trêu tức nhìn lấy ban quan bân, nhưng là ngươi đi, ngươi đặc cấp thiên kiêu thân phận, liền sẽ lập tức hủy bỏ. Ban quan bân trong lòng trầm xuống, cấm kỵ thần điện cứ như vậy không quen nhìn tiến vào ma quật người, thì hoàn toàn không cho phép bọn họ đi một chút xíu đường tắt. Hắn biết cùng ma thần làm giao dịch hại nhiều hơn lợi, nhưng hắn muốn là có những thứ này người bối cảnh cùng tư nguyên, đến mức đi sông ma quật, có điều rất nhanh, loại này phẫn hận cảm giác thì biến mất, hắn gặp quá nhiều không công bằng, đã tập mãi thành thói quen, nhưng hắn cảm giác có lỗi với Tô Mục, muốn là hắn sớm biết cấm kỵ thần điện sẽ làm ra làm khó dễ như vậy, hắn liền sẽ không mang Tô Mục đến từ lấy nhục, khó trách hắn hội đến như vậy chậm, Tô Mục tại cấm kỵ hoang mạc bước đi liên tục khó khăn, khẳng định là bởi vì cấm kỵ thần điện nhằm vào, ngươi thì ở chỗ này chậm rãi chờ lấy hắn đi. Người kia vỗ vỗ bả vai hắn, ý vị sâu xa cười nhạt một chút sau liền đi tiến thần điện. Còn lại mấy người cùng đi theo đi vào, đi ngang qua ban quan bân thời điểm còn cố ý đụng hắn một chút, cố ý cho hắn khó chịu. Ban quan bân sắc mặt không ngừng biến đến khó coi, trong lòng thầm hạ quyết tâm, không thể để cho hắn tiến vào cấm kỵ thần điện. Chương 1687, lầm cả đời. Theo ma quật bên trong đi ra, còn khiêu chiến cấm kỵ bảng danh sách, không thể nghi ngờ là tại tự lấy nhục, thực lực đánh 3 thành giảm đi, độ khó khăn còn tăng lên gấp đôi, ai có thể khiêu chiến thành công, chỉ hội trở thành trò cười. Lại thêm hắn mấy cái kia kẻ thù một mực tại nhìn hắn trò vui. Hắn không muốn Tô Mục bởi vì hắn mà chịu đến nhục nhã. Các loại 1 phút, ban quan bân rốt cục nhìn đến Tô Mục bóng người, do dự một chút, quyết định chính mình đi tìm hắn. Tiêu Giao huynh nhẹ nhõm đi đến Tô Mục bên cạnh, nhìn đến hắn mệt đến mồ hôi đầm đìa, ban quan bân đầy mắt áy náy. Tiêu Giao huynh, thật xin lỗi. Tô Mục xoa thanh mồ hôi, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ban quan bân, có cái gì thật xin lỗi? Ban huynh, ngươi chờ ta một chút, ta rất nhanh liền có thể đi qua. Tô Mục tiếp tục đi tới, cấm kỵ thần điện uy áp đối với hắn tu vi có cực lớn trợ giúp. Chỉ cần đi qua hoang mạc, đột phá đại đan nguyên không nói chơi. Tiêu Giao huynh, ban quan bân kéo lại Tô Mục, khuyên nhủ, chúng ta vẫn là rời đi đi, rời đi. Tô Mục nhìn lấy ban quan bân không hiểu ra sao, đến đều đến, rời đi làm gì? Ban huynh, xảy ra chuyện gì? Ban quan bân do dự mãi, vẫn là quyết định cùng Tô Mục nói thật. Tiêu Giao huynh, thực không dám giấu giếm, cấm kỵ thần điện chuyên môn vì chúng ta những thứ này từng tiến vào ma quật người sửa đổi quy tắc. Chỉ cần chúng ta khiêu chiến, thực lực liền muốn đánh 3 thành giảm đi, độ khó khăn cũng hội tăng lên gấp đôi. Thì bởi vì cái này, Tô Mục cười cười, nói, đánh 3 thành giảm đi cũng còn thừa lại 7 thành thực lực. Sợ cái gì, độ khó khăn tăng lên, không phải chuyện tốt sao? Độ khó khăn tăng lên rõ ràng càng lợi cho tăng lên thực lực, cũng có thể càng thêm đánh ra danh tiếng. Trong mắt hắn, cái này đồng thời không chỗ xấu. Ban quan bân sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tô Mục sẽ như thế vui vẻ. Thế nhưng là, cấm kỵ thần điện thiên kiêu đều xem thường chúng ta từng tiến vào ma quật, chỉ sợ cái gì? Tô Mục hất ra ban quan bân tay, tiếp tục đi tới, sợ đông sợ tây, có thể thành đại sự, người nào dám xem thường ngươi, thì dùng thực lực đánh mặt trở về. Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, ban quan bân sững sờ tại nguyên chỗ, qua nửa ngày mới hồi lại tâm thần, đắng chát cười một tiếng, ánh mắt dần dần biến đến sắc bén, đúng vậy a, ta tại lùi bước cái gì? Lại lớn khó khăn đều là đi giải quyết, mà không phải lùi bước, trốn tránh, ánh mắt kiên định đuổi theo Tô Mục. Bồi tiếp hắn tiến lên, nhìn lấy hắn bước đi liên tục khó khăn, mồ hôi rơi như mưa, nhưng như cũ tốc độ kiên định, ban quan bân trong lòng bị xúc động mạnh, khó trách hắn có thể cường đại như thế, đổi làm người khác, sớm liền từ bỏ đi, hắn có thể tưởng tượng đến Tô Mục trên thân thừa nhận nhiều ít áp lực. Có thể cái này khiến hắn ngược lại tê cả da đầu, cũng để cho hắn rốt cuộc minh bạch Tô Mục cường đại như thế nguyên nhân. Tiến vào cấm kỵ thần điện đoạn này đường, đổi lại người khác, nhiều nhất dùng 1 phút thời gian, Tô Mục lại hoa trọn vẹn một canh giờ mới đi đến cấm kỵ cửa thần điện. Gấp 50 lần uy áp, hắn cũng sửng sốt tiếp nhận chỉnh một chút một canh giờ. Hô, áp lực giải trừ một khắc, Tô Mục thì triệt để bị không ngừng, đặt mông ngồi dưới đất, ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục, gặp hắn trồng thành dạng này, ban quan bân đều lặng lẽ nắm thanh mồ hôi, nhìn đại điện liếc một chút, hắn thì dứt khoát hầu ở Tô Mục bên người, hắn không muốn cùng những người kia đụng vào, các loại những người kia sau khi đi lại khiêu chiến cấm kỵ bảng danh sách. Ông, không đến một phút, cảm nhận được Tô Mục thân thể phía trên khí tức biến hóa. Ban quan bân kinh ngạc nhìn lấy hắn, tiếp lấy thì đồng tử rung mạnh, muốn đột phá, lúc này mới mấy ngày. Vụt, ban quan bân kinh hãi đến lui lại, Tô Mục tại ma quật bên trong cũng đã là liên tục đột phá nhiều cái cảnh giới. Sau khi đi ra giống như lại đột phá cảnh giới, đều đã là chín văn tiểu đan nguyên, hiện tại còn đột phá cảnh giới. Hắn đột phá cảnh giới thì không mang theo ngừng sao? Hắn sao có thể một mực đột phá? Hắn thề, Tô Mục tuyệt đối là hắn gặp qua yêu nghiệt nhất. Không, là quỷ dị nhất người, không có người có thể tại đan nguyên cảnh liên tục đột phá. Trừ phi là cùng ma thần làm giao dịch, nhưng liền xem như cùng ma thần làm giao dịch, hiện tại đều đi ra, làm sao chả có thể tiếp tục đột phá. Oanh, vụt vụt, Tô Mục đột phá khí tức, làm cho ban quan bân từng bước lui lại, rung động, không, là kinh khủng nhìn lấy Tô Mục, chẳng lẽ hắn là đại năng chuyển thế? Hắn nghe nói qua thiên cương có đại năng giả chuyển thế, hoặc là cường giả đoạt xá, chỉ có loại này mới có thể làm đến tại đan nguyên cảnh nhanh chóng đột phá. Hắn có 7-8 phần nắm chắc có thể khẳng định Tô Mục là đại năng chuyển thế. Nhưng hắn lại vô pháp tiếp nhận, bởi vì Tô Mục quá vô danh. Đại năng chuyển thế là không thể nào điệu thấp, thiên cương những đại thế lực kia đều vô cùng hoan nghênh đại năng chuyển thế thêm vào bọn họ. Lấy thiên cương tư nguyên, đại năng chuyển thế người tuyệt đối sẽ trước tiên đi thiên cương, mà không phải một mực tại địa cương. Oanh, đột nhiên vọt lên khí tức, đem ban quan bân hù đến toàn thân rung động, đồng tử trực tiếp co lại thành châm hình, lại đột phá, đại đan nguyên làm sao có thể liên tục đột phá. Oanh, tiếp lấy đột phá khí tức lại nổi lên, ngược lại để ban quan bân tỉnh táo chút, liên tục đột phá 3 lần, nhiều sinh mệnh phủ, khẳng định là 3 đời mệnh phủ. Ban quan bân thật sâu hít sâu một hơi, có chút tỉnh táo chút, 3 đời mệnh phủ, trên mặt đất cương cũng không hiếm thấy, hắn chính mình là 3 đời mệnh phủ cấp bậc còn không thấp. Oanh, tiếp lấy lần thứ tư đột phá vọt lên, ban quan bân hoảng sợ đến tại chỗ nín hơi, tứ sinh mệnh phủ, cái này ở trên trời cương nhưng là hiếm thấy, tuyệt đối là đè qua hắn một đầu đỉnh cấp thiên kiêu. Sẽ không lại đột phá à? Ban quan bân trong lòng đột nhiên dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Muốn là lại đột phá, nhưng chính là ngũ sinh mệnh phủ. Cái này trên mặt đất cương, phượng mao lân giác, tối thiểu là cấm kỵ thiên kiêu cấp bậc. Oanh, Tô Mục trên thân vọt lên đột phá khí tức, rất nhanh liền ứng nghiệm hắn ý nghĩ trong lòng. Dọa đến hắn tại chỗ không rõ, thật sự là ngũ sinh mệnh phủ, không có khả năng lại đột phá a. Ngũ sinh mệnh phủ, chỉ cần mệnh phủ cấp bậc không thấp, đây tuyệt đối là cấm kỵ thiên kiêu tư chất, cần phải, cũng không khả năng lại đột phá a. Ban quan bân miệng đắng lưỡi khô nhìn lấy Tô Mục, đều đã ngũ sinh mệnh phủ, không thể lại là lục sinh mệnh phủ a. Oanh, ta mẹ hắn, Tô Mục trên thân lại lần nữa vọt lên đột phá khí tức, trực tiếp đem ban quan bân hù đến chửi mẹ, còn thật mẹ hắn là lục sinh mệnh phủ. Lục sinh mệnh phủ tuyệt đối là đứng tại chỗ cương đỉnh cao kim tự tháp. Khó trách hắn như thế yêu nghiệt, hiện tại hắn rốt cục triệt để minh bạch Tô Mục vì cái gì lợi hại như vậy. Rung động không chỉ là hắn, còn có cấm kỵ thần điện tầng cao nhất phía trước cửa sổ một người. Chỉ thấy người kia nhìn lấy Tô Mục cũng đã rung động đến nói không ra lời. Không hổ là cấm kỵ thiên kiêu, người này thân mặc màu trắng thần bào, mặt mũi hiền lành, hắn cũng là cấm kỵ thần điện điện chủ. Theo Tô Mục vừa mới bắt đầu tiến vào cấm kỵ hoang mạc hắn thì thu đến cấm kỵ thiên kiêu tiến vào tin tức, rất nhanh liền khóa chặt Tô Mục, lục sinh mệnh phủ, lúc này mới phù hợp cấm kỵ thiên kiêu phong phạm a. Nhưng đáng tiếc, từng tiến vào ma quật, điện chủ trong mắt lộ ra một vệt tiếc hận, muốn là Tô Mục không có tiến vào ma quật, đây tuyệt đối là cấm kỵ thiên kiêu bên trong cấm kỵ, không người có thể siêu việt, nhưng từng tiến vào ma quật, tiềm lực liền bị thật to chèn ép, uống chậm chỉ khát sự tình, thân là cấm kỵ thiên kiêu làm sao lại làm như thế ngu xuẩn sự tình. Dù sao cũng là theo hoàng cương đến, kiến thức nông cạn, chung quy là lầm chính mình cả đời a. Chương 1688, đến từ hoàng cương. Điện chủ nhìn lấy Tô Mục, có chút đau lòng, nếu là không có từng tiến vào ma quật, hắn tuyệt đối sẽ dốc hết tất cả bồi dưỡng, nhưng bây giờ, cho dù là lục sinh mệnh phủ, cũng đã phế một nửa, cấm kỵ thần điện cũng sẽ không vì cửu nạn ma tiên bồi dưỡng khôi lỗ, càng sẽ không dốc hết tất cả, đi bồi dưỡng một cái thành tựu có hạn người, hoàng cương thật đúng là kỳ diệu a. Huyền cương địa cương bao nhiêu năm mới có thể ra một cái cấm kỵ thiên kiêu. Hoàng cương ngược lại là ra hai cái, muốn là ngươi có thể giống như An Nhân thông minh liền tốt. An Nhân là hắn tiếp đãi qua cái thứ nhất hoàng cương đến cấm kỵ thiên kiêu. Hiện tại Tô Mục là cái thứ hai, nhưng so với đến, Tô Mục kém An Nhân quá xa, An Nhân đến chỗ này cương thời điểm, ma quật là tồn tại, cũng mở ra nhiều lần, nhưng An Nhân thì sửng sốt nhịn xuống dụ hoặc, chưa từng đi một lần ma quật, sửng sốt bằng vào chính mình cứng thực lực, vọt tới thiên cương, đáng tiếc, điện chủ thở dài lắc đầu, Hoàng Cương thật vất vả ra hai cái cấm kỵ thiên kiêu. Bây giờ lại phế một cái, hồng hộc, cấm kỵ trước thần điện, ban quan Bân nhìn lấy Tô Mục đã là thở hồng hộc. Hắn trái tim nhỏ, có thể không chịu được như thế hoảng sợ, bất quá còn tốt, không có lại tiếp tục đột phá, muốn là lại đột phá nhưng chính là bảy sinh mệnh phù. Đây tuyệt đối là hù chết người thiên phú. Hắn không biết, Tô Mục là muốn nhiều ít cái mệnh phù, thì có bao nhiêu cái mệnh phù. Các loại linh hồn lực triệt để cường đại về sau, Tô Mục liền có thể liên tục không ngừng khai mở ám mạch. Ngưng tụ ra cái này đến cái khác mệnh phù, cũng không biết mạng hắn phủ cấp bậc cao bao nhiêu. Ban quan Bân ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm suy đoán, hắn ba đời mệnh phù đều là siêu phàm mệnh phù, muốn là Tô Mục sáu cái mệnh phù cũng tất cả đều là siêu phàm mệnh phù. Dù là chỉ là hạ phẩm, cái kia cũng vô cùng dọa người, nhìn đến ánh mắt của ta rất đúng, nhìn lấy Tô Mục, giờ phút này hắn không gì sánh được vui mừng tại ma quật bên trong chủ động lấy lòng. Muốn là hắn cùng người khác một dạng đều xem thường người. Cùng cái này chờ quái vật là địch, xuống chàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Nửa canh giờ về sau, hô, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, đứng người lên trên mặt dơ lên vẻ hài lòng nụ cười. Nhân sinh khắp nơi là khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm, thu hút tất nhiên không ít, 6 viên nguyên đan, toàn bộ đều tinh luyện chuyển hóa một lần, tu vi triệt để vững chắc tại chuyển một cái đại đan nguyên. Ban huynh, mời, ban quan Bân khóe mắt run rẩy một chút, được chứng kiến Tô Mục yêu nghiệt biến thái hắn, nào còn dám để Tô Mục đối với hắn khách khí như thế. Tiêu Giao huynh, ngươi mời, hắn cũng không dám đi tại ngươi đằng trước. Tô Mục phát giác ban quan Bân đối với hắn thái độ cung kính rất nhiều. Nghĩ lại thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, cười nhạt một tiếng, quay người tiến vào cấm kỵ thần điện. Tiêu Giao huynh, cấm kỵ thần điện cấm kỵ bảng danh sách tổng cộng chia làm 3 cái. Một cái là thiên kiêu bảng, lấy tuổi tác thủ thắng, chỉ có thể khiêu chiến người đồng lứa, cùng tuổi vô địch, tức là cấm kỵ thiên kiêu. Tô Mục hơi hơi gật đầu, ban quan Bân tiếp tục nói, cái thứ hai bảng danh sách là thiên dù cho bảng. Lấy thực lực thủ thắng, khiêu chiến thành công liền có thể trèo lên bảng, vượt cảnh giới khiêu chiến thành công, tức là đặc cấp thiên kiêu, đi lên cũng là cấm kỵ thiên kiêu. Cái thứ ba bảng danh sách vì cấm kỵ bảng, trèo lên bảng cũng là cấm kỵ thiên kiêu. Tiêu Giao huynh, năm nay ngài bao nhiêu tuổi? Ban quan Bân hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục, giống như hắn một mực không hỏi qua tuổi tác, hơn 100 tuổi đi. Tô Mục trầm ngâm một chút trả lời, nói quỷ thánh nhân thủ đoạn còn không có biến mất, hắn cốt linh ngay tại 159 tuổi. Ban quan Bân hơi hơi gật đầu. Hơn 100 tuổi, nắm giữ đại đan nguyên tu vi, tuyệt đối là tại đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ, cũng không biết là tại 150 tuổi phía dưới vẫn là trở lên. 150 tuổi là cái đường ranh giới, phía dưới tiềm lực vô hạn, tiền đồ vô cùng rộng lớn, muốn là 150 tuổi trở lên, tiền đồ cùng tiềm lực đều sẽ yếu rất nhiều. Tiêu Giao huynh, vậy chúng ta đi khiêu chiến ngút trời bảng đi, lấy Tô Mục thực lực, khiêu chiến thiên kiêu bảng quá mức ăn thiệt thòi, ngút trời bảng lớn nhất chiếm tiện nghi. Tô Mục lắc đầu, ngút trời bảng hắn là chiếm tiện nghi. Thế nhưng thật không có tính khiêu chiến, hắn lần này tới không chỉ là muốn kéo dài cấm kỵ thiên kiêu danh hào, càng thêm kiến thức địa cương chính thức đỉnh cấp thiên kiêu. Hiển nhiên thiên kiêu bảng mới là kiến thức thiên kiêu nhanh nhất phương thức. Tiêu Giao huynh, người không suy nghĩ thêm một chút? Ban quan Bân khuyên nhủ, muốn là tuổi tác vượt qua 150 tuổi lời nói, vậy liền rất ăn thiệt thòi, cùng tuổi vô địch rất khó khăn, huống chi thực lực còn muốn đánh lên ba thành giảm đi, độ khó khăn cũng muốn tăng lên gấp đôi, khiêu chiến thiên kiêu bảng chịu thiệt lớn. Tô Mục kiên định lắc đầu, cân nhắc cái gì, không có khó khăn sự tình, hắn lười đi làm, gặp hắn kiên trì, ban quan Bân thở dài, đành phải gật đầu, mang theo Tô Mục đi thiên kiêu thần điện, hai người tiến vào thiên kiêu thần điện, tại thần điện bên trong có 4 cái thần điện chấp sự thủ vệ ở đây. Đường chấp sự, ban quan Bân nhìn đến có nhận biết chấp sự, một mặt vui mừng đi qua, đem tin tức tinh thạch giao cho trong tay hắn, đường chấp sự nhìn lấy ban quan Bân, không có trước kia nhiệt tình, chỉ là lạnh lùng nói một câu, tự cam đoạn lạc. Ban quan Bân thần sắc cứng đờ, trong lòng biết đường chấp sự chỉ là ma quật một chuyện. Không nói gì, lui sang một bên, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, hắn sẽ dùng thực lực chứng minh chính mình. Đường chấp sự, Tô Mục đi lên ôm quyền, đem tin tức tinh thạch giao cho đường chấp sự. Đường chấp sự vẫn như cũ là lạnh lùng thái độ, thậm chí hiện ra một tia căm ghét cùng xem thường. Đi qua hoang mạc dùng nhiều thời gian như vậy, tại cấm kỵ thần điện thiên kiêu bên trong, quả thực cũng là phế vật bên trong phế vật. Ban quan Bân nhìn đến Tô Mục tin tức tinh thạch sững sờ. Kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, không phải không tới qua cấm kỵ thần điện sao? Làm sao sẽ có tinh thạch? Ngươi là theo Hoàng Cương đến? Đường chấp sự mở ra tin tức tinh thạch, nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục hơi hơi gật đầu, tin tức tinh thạch vừa ra, cơ bản thì cái gì đều không gạt được, hiện tại hắn cũng sẽ không lựa chọn che lấp chính mình tin tức. Hoàng Cương, ngoạ tao, ban quan Bân nghe vậy cả kinh nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, thật không thể tin hỏi thăm, Tiêu Giao huynh, ngươi không phải từ Huyền Cương tới sao, làm sao biến thành Hoàng Cương? Đường chấp sự nhìn lấy Tô Mục thần sắc hòa hoãn một số. Khó trách hội tiến vào ma quật, theo Hoàng Cương tới, nào có biết ma quật đáng sợ đáng tiếc, tiếp tục xem tin tức tinh thạch, rất nhanh hắn vừa mới tốt xoay mặt sắc thì chìm xuống. Đến cấm kỵ thần điện còn muốn che che lấp lấp, biến trở về vốn là bộ dáng. Quát lạnh nói, nhưng nhìn lấy Tô Mục hắn trong mắt lại nổi lên kinh hãi. Thế mà ngụy trang đến liền hắn cũng nhìn không ra, phần này thuật dịch dung, cường đại đến đáng sợ, muốn không phải tin tức tinh thạch, hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới Tô Mục hiện tại cái này bộ dáng là ngụy trang. Tô Mục ngừng vận chuyển thiên diện ma quân công pháp, cấp tốc khôi phục vốn là bộ dáng, đến cấm kỵ thần điện đến, hắn liền không có nghĩ qua lại ngụy trang, thật đúng là ngụy trang. Ban quan Bân nhìn lấy Tô Mục triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn cùng Tô Mục ở chung lâu như vậy, thế mà hoàn toàn không có phát hiện, vừa nghĩ tới Tây Mục có thể tùy thời biến ảo các loại bộ dáng, hắn liền không khỏi bốc lên ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như Tô Mục muốn giết hắn, vậy hắn thân bằng hảo hữu liền báo thù cũng không biết tìm ai. Khó trách cha không ra nửa điểm biên cảnh thành trước đó tư liệu. Hắn xem như hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bộ dáng thân phận khí tức đều biến, có thể cha đến đi ra chỉ thấy quỷ. A, nhìn chằm chằm Tô Mục, hắn luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Ngươi là Tô Mục. Chương 1689, chúng thần điện. Ban quan Bân nhìn chằm chằm Tô Mục, rốt cục nhớ tới ở đâu gặp qua, tại một phần Kình Thương Đế Quốc trong lệnh truy nã gặp qua. Trước mắt người này, thế mà chính là Kình Thương Đế Quốc hoàng thất tự thân ban bố lệnh truy nã. Cả nước truy nã hung nhân vật hung ác. Ban quan Bân nháy mắt mấy cái, không thể tin được, e sợ cho Tô Mục hiện tại cái này bộ dáng cũng là ngụy trang. Tô Mục có thể nói là khiến hoàng thất con cháu nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Tại hoa trong gương, trăng trong nước bên trong giết sạch hoàng thất con cháu, Kình Thương Đế Quốc hoàng thất hận thấu hắn, Khánh Linh Đế Quốc hoàng thất con cháu cùng thế hệ trẻ tuổi thì là sợ hãi không thôi. Đối mặt dạng này một cái không có chút nào phòng tuyến cuối cùng người điên, ai có thể không sợ mấy phần. Tô Mục, Đường chấp sự nhíu mày nhìn ban quan Bân liếc một chút, cái tên này làm sao chưa từng nghe nói, cấm kỵ thần điện chỉ quan tâm thiên kiêu, không biết quan tâm hắn. Hắn chưa từng nghe qua Tô Mục tên tuổi, rất bình thường. Nhìn đến ban quan Bân sợ hãi lui lại, Tô Mục cười nhạt một tiếng nói, ban huynh, đây chính là ta thân phận chân thật, ngươi còn muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Ủng ục, ban quan Bân nuốt nước miếng, hiện tại hắn lại minh bạch một việc, tại ma quật bên trong dám giết thiên cương thiên tài, hết thảy đều là có điểm báo. Tiêu, Tô huynh nói giỡn, chúng ta vốn chính là bằng hữu, không ngớt cương thiên tài đều giết nhiều như vậy, giống như giết một số hoàng thất con cháu cũng không có như vậy không tốt tiếp nhận. Nhưng hôm nay chỗ bị kinh sợ quá nhiều, hắn cần thời gian chậm rãi. Ban quan Bân nhìn Tô Mục liếc một chút, liền quay đầu nhìn về phía hắn địa phương. Đường chấp sự kỳ quái nhìn ban quan Bân liếc một chút, liền đem tin tức tinh thạch trả lại Tô Mục, lấy hắn quyền hạn chỉ có thể phát hiện nhiều như vậy, đến mức Tô Mục thiên kiêu thân phận hắn thì là không có quyền hạn xem xét. Đường chấp sự, ta tại Hoàng Cương từng thu được một khối phúc phận lệnh, không biết ở chỗ này có thể hay không sử dụng. Tô Mục nhìn chút ánh mắt đài, không có vội vã đi khiêu chiến. Chuyển một cái đại đan nguyên tu vi là mạnh, nhưng lấy hắn bị ngụy trang qua cốt linh, muốn làm đến cùng tuổi vô địch chỉ sợ vẫn là không đủ. Nếu là có thể trước tiếp nhận thần minh phúc phận tẩy lễ, nắm chắc khẳng định sẽ càng lớn một chút. Hoàng Cương phúc phận khiến Đường chấp sự kinh ngạc, một bên ba cái chấp sự cũng đều kinh hãi đến cùng nhau lại gần. Hoàng Cương phúc phận lệnh, bọn họ còn thật sự là chưa từng gặp qua. Nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Tô Mục chuyển tay móc ra phúc phận lệnh, Đường chấp sự kích động cầm tới xem xét, lại gần ba cái chấp sự đều là ánh mắt phức tạp. So với chúng ta phúc phận khiến thô ráp chút, theo Hoàng Cương dẫn tới phúc phận lệnh còn thật là lần đầu tiên gặp a. Khó được a, hôm nay xem như có phúc được thấy, người khác sợ là ở chỗ này làm cả một đời đều không nhìn thấy Hoàng Cương phúc phận lệnh. Phúc phận khiến khác nhau cũng không phải là rất lớn, nhưng khó được là ý nghĩa, từ tại cấm kỵ thần điện không liên hệ, Hoàng Cương phúc phận khiến cơ hồ không có khả năng đến địa cương. Bọn họ có thể nhìn đến liếc một chút Hoàng Cương phúc phận lệnh, cũng coi là đời này may mắn. Có thể, Đường chấp sự tỉ mỉ xem hết phúc phận khiến về sau, ngẩng đầu đối Tô Mục nói, nhưng là Hoàng Cương phúc phận khiến ở chỗ này dùng không? Bất quá ta sẽ cho ngươi một khối mới phúc phận lệnh. Cũng được, Tô Mục gật đầu, chỉ cần có thể được đến thần minh ban ơn, vậy liền không có khác nhau. Đường chấp sự chuyển tay lấy ra một cái càng thêm tinh tế, càng xa hoa phúc phận khiến cho Tô Mục, mà Tô Mục vốn là khối kia thì là bị cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Hoàng Cương phúc phận khiến đối với cấm kỵ thần điện ý nghĩa trọng đại, tự nhiên là phải thật tốt bảo quản. Dẫn hắn đi chúng thần điện, đi theo ta. Tô Mục quay người theo một cái khác chấp sự rời đi. Ban quan Bân chớp mắt, do dự một chút sau thì nhịn đau móc ra trước đó được đến phúc phận lệnh. Đường chấp sự, ta cũng đi đi, khối này phúc phận khiến là hắn lần thứ nhất trở thành đặc cấp thiên kiêu lúc được đến, vẫn luôn không nỡ dùng, nhưng lần này thẳng thắn dùng tính toán. Đường chấp sự kiểm tra một chút phúc phận lệnh, thì gật đầu đồng ý để ban quan bân đi chúng thần điện. Tô huynh, chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận thần minh ân trạch đi. Ban quan bân quay người đuổi kịp Tô Mục, mỉm cười nói, ban huynh, nói cho ta một chút cái này thần minh ân trạch là chuyện gì xảy ra đi. Tô Mục cười nhạt gật đầu nói, cấm kỵ thần điện chính là thần minh xuống giường chi địa. Mỗi cái thần minh đến cấm kỵ thần điện liền sẽ lưu lại một đạo chính mình lực lượng, dùng cho ban thưởng hậu nhân, chỉ cần chúng ta câu thông đến một tôn thần minh, thì có thể thu được thần minh chiếu cố, ban thưởng lực lượng cho chúng ta. Đương nhiên, thần minh ban thưởng không chỉ là lực lượng, nếu có được thần minh thưởng thức, còn có thể thu được công pháp chiến kỹ, thậm chí là bí thuật. Ban quan bân nói, đầy mắt hướng tới cùng chờ mong, nếu là có thể nhiều đến một chút thần minh ban ơn. Vậy liền có thể nhất phi trùng thiên, người đều có phúc trạch lệnh, vì sao còn muốn đi ma quật? Tô Mục nghi hoặc hỏi, đến thần minh ân trạch, có thể so sánh cùng cửu nạn ma tiên làm cấm kỵ giao dịch mạnh quá nhiều. Ai, Tô huynh, ngươi có chỗ không biết, ban quan bân thở dài một hơi, ta tuy nói là đặc cấp thiên kiêu, nhưng địa cương đặc cấp thiên kiêu rất nhiều, ta cũng là so cao cấp thiên kiêu mạnh như vậy một chút xíu. Cấm kỵ thần điện bên trong thiên kiêu, là không tồn tại trung đẳng phía dưới thiên kiêu. Ban quan bân thật sâu nhìn Tô Mục liếc một chút, hắn so trung đẳng thiên kiêu mạnh hơn một chút, nhưng so cao cấp thiên kiêu còn thật không chiếm được nhiều ít ưu thế. Cạnh tranh quá tốt đẹp lớn, mà lại đến thần minh ban ơn, hoàn toàn là xem vận khí, nhìn vị trí, người ta vị trí đều sẽ không quá tốt, vận khí, đã định trước cũng sẽ không quá tốt. Ban quan bân thần sắc hưu quạnh mấy phần, tiếp tục nói, cho nên ma quật bên trong coi như công bằng, dù là ngươi có tiên thiên không đủ, cũng có thể liều thực lực, liều mạng, thu hoạch được vận khí ưu ái cơ hội, cũng sẽ càng lớn, mà lại thần minh ban ơn, đồng dạng chỉ có thể tăng trưởng một cảnh giới, cực ít có thể tăng trưởng hai cái cảnh giới, tăng trưởng thiên phú, tỷ lệ cơ hồ là không. Ban quan bân nói xong đắng chát cười một tiếng, hắn đương nhiên biết tiến vào ma quật lợi và hại, nhưng tất cả đều là bất đắc dĩ. Tô Mục lý giải mấy phần, hơi hơi gật đầu, nhìn lấy hưu quạch đắng chát ban quan bân, an ủi, ngươi không có trao đổi thiên phú, hết thảy thì cũng còn có khả năng cứu vãn. Ban quan bân sửng sốt, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, Tô huynh, ngươi nói là thật. Tô Mục gật đầu, lúc trước hắn để ban quan bân cùng Từ Giai Hân không trao đổi thiên phú, chính là cho chính bọn hắn lưu chỗ trống, có lưu chỗ trống thì còn có thể quay đầu, giao dịch tu vi, hậu quả do giao dịch thiên phú thấp hơn. Ban quan bân rất nhanh liền minh bạch Tô Mục ý tứ. Kinh hỉ hỏi, Tô Mục gật đầu, ban quan bân nét mặt biểu lộ vui mừng, như chút được gánh nặng thở phào, đa tạ Tô huynh. Hắn hiện tại cũng minh bạch Tô Mục tại ma quật bên trong chỉ để bọn họ giao dịch tu vi dụng ý. Đối Tô Mục là cảm động đến rơi nước mắt, Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, theo đi ở phía trước chấp sự tiếp tục đi hướng chúng thần điện. Đến, phía trước chấp sự dừng ở một phiến bạch kim trước cổng chính. Quay người đối Tô Mục hai người nói, tiến vào chúng thần điện, không được ồn ào, không được nháo sự, ai dám làm trái quy tắc, mạo phạm thần minh, đem trục xuất cấm kỵ thần điện, cả đời không được đi vào. Đợi Tô Mục hai người gật đầu, chấp sự liền tiếp tục nói, hai người vị trí tại tít ngoài rìa, đi vào thì thành thành thật thật ở tại vị trí của mình, đừng nhúc nhích. Đừng nghĩ ý đồ vị trí hắn cũng không phải hai người có thể với tới cùng nhúng chàm. Chương 1690, cảm tạ ban thưởng. Ban quan bân đắng chát gật đầu, hai người bọn họ vị trí tại ở mép, trong dự liệu, đi vào đi, thần điện chấp sự gặp Tô Mục hai người cũng đã rõ ràng. Thì mở cửa lớn ra, để cho hai người đi vào, Tô Mục hai người đi vào cửa lớn, trước mắt là trắng xóa hoàn toàn không gian. Quang mang lóa mắt, giống như hư huyễn, dưới chân như dẫm ở trên đám mây, mềm nhũn, cơ hồ không có cái gì dùng sức cảm giác. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ phía trước trên không là vô số bài vị. Lít nhà lít nhít không ngừng sắp xếp đi lên, muốn nhìn kỹ bài vị trên có khác là cái gì, xem xét mới phát hiện tất cả đều là không chữ bài vị. Tô huynh, thần minh ban ơn là từ trong ra ngoài, chúng ta là sau cùng tiếp nhận thần minh ban thưởng. Ban quan bân cảm giác được phía trước có hư vô bình chướng ngăn trở bọn họ, liền biết nhiều nhất có thể đi đến vị trí này. Cùng Tô Mục nói về chúng thần điện quy tắc, đến phiên chúng ta thời điểm nhất định muốn thành kính, đem hết toàn lực câu thông thần minh, được đến thần minh thưởng thức, ban ơn thì càng nhiều. Tô Mục hơi hơi gật đầu, ánh mắt lưu chuyển, đã thấy ban quan bân sắc mặt đột nhiên biến đến khó coi. Theo hắn ánh mắt trông đi qua, trông thấy mấy cái nam nam nữ nữ, mấy cái kia nam nữ nhìn lấy bên này đều là không có hảo ý. Khóe miệng giơ lên khinh thường cùng khinh miệt nụ cười, cái này xem xét thì có thể biết những người kia cùng ban quan bân từng có kết thù kết oán. Mà lại những người kia vị trí muốn so với bọn hắn tốt hơn quá nhiều. Khó trách ban quan bân sắc mặt hội khó coi như vậy. Ban huynh, không có việc gì Tô huynh, chúng ta ngồi đang chờ thần minh ban ơn đi. Tô Mục vừa mở miệng, ban quan bân chỉ lắc đầu nói, hắn không muốn đem Tô Mục liên lụy đến hắn ân oán bên trong tới. Hai người ngồi xếp bằng xuống, những người kia lại sẽ không dễ dàng làm thôi. Tuần tự trào phúng lên, rốt cục cam lòng dùng phúc vận khiến, thì cái kia một khối ở mép khu vực phúc vận lệnh. Còn không nỡ dùng, cũng chỉ xứng đi ma quật đoạn lạc. nhìn đến hắn là biết khiêu chiến độ khó khăn quá cao. Trước tới tăng trưởng thực lực, tít ngoài rìa khu vực, có thể được đến mấy cái cờ ban thưởng. Ý nghĩ háo huyền, mấy người cười lạnh tràn đầy khinh thường, liền mang theo hắn cùng đi tiếp nhận thần minh phúc phận, người cũng đều xem thường ban quan bân. Một mặt đùa cợt nhìn lấy hắn, a, tiểu tử kia là ai? Chế giễu hết ban quan bân bọn họ mới phát hiện Tô Mục là một bộ mặt lạ hoắc. Mi đầu không khỏi nhíu một cái kia tóc trắng tiểu tử đâu? Không phải là hắn a? Cùng ban quan bân cùng đi thì cái kia tóc trắng tiểu tử, nhưng bây giờ bộ dáng hình thể biến hóa cũng quá lớn, hoàn toàn thì không giống là cùng một người. Thuật dịch dung, mấy người nhìn chằm chằm Tô Mục thất kinh, muốn là dịch dung lời nói, vậy liền thật đáng sợ, có thể để bọn hắn một chút xíu đều không phát giác thuật dịch dung. Chỉ có đáng sợ hai chữ có thể hình dung, hẳn là hắn, tiểu tử này từ đâu tới, dịch dung công pháp cũng quá lợi hại, chờ một chút, hắn làm sao có chút quen mắt. Mấy cái người trong lòng đều ở trong tối kinh hãi, sau đó liền cau mày nhớ lại, bọn họ giống như ở đâu gặp qua gương mặt này, hắn tựa như là, Tô Mục, đúng, cũng là hắn. Mấy người trở về nhớ lại nhìn qua cái kia chương truy nã lệnh, tất cả đều cả kinh đứng lên, hắn thế mà đến nước ta, hắn cái gì thời điểm đến, Tô Mục cái tên điên này, là ai yêu không muốn đối mặt, tại hoa trong gương, trăng trong nước bên trong giết nhiều người như vậy, ai dám không sợ, tranh thủ thời gian thông báo Kình Thương Đế Quốc, liền nói chúng ta phát hiện Tô Mục, chúng ta cùng một chỗ lĩnh thưởng. Rất nhanh bọn họ thì hưng phấn lên, nhìn chằm chằm Tô Mục đầy mắt tham lam, Kình Thương Đế Quốc lệnh truy nã đều phát đến Khánh Linh Đế Quốc. Cũng đủ để tưởng tượng đến khen thưởng phong phú tới trình độ nào, đủ để cho địa cương bất cứ người nào tâm động. Trước thông báo Kình Thương Đế Quốc, nhưng khác để cho bọn họ tới bắt hắn, chúng ta tới bắt, hắn thực lực bây giờ cao nữa là cũng là lớn đan nguyên tiền kỳ, lấy thực lực chúng ta tuyệt đối có thể bắt lấy hắn. Khoảng cách lệnh truy nã ban bố đến bây giờ, thời gian trôi qua cũng không lâu, Tô Mục thực lực tăng trưởng tất nhiên không nhiều, dù là tiến ma quật một chuyến tăng trưởng cũng tuyệt đối có hạn. Thân tay nắm lấy Tô Mục, thu hoạch được khen thưởng đem về càng nhiều, các loại thần minh ban ơn hết lại nói. Mấy người dục dịch nhìn lấy Tô Mục, nhưng bọn hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống tham lam, ở chỗ này có thể không thể động thủ, cũng không thể lãng phí một lần thần minh ban ơn cơ hội. Lưu luyến không rời theo Tô Mục trên thân thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần, chuyên tâm câu thông thần minh. Tường vân phiêu động, xương trắng lượn lờ, mấy người đem linh hồn lực phát tán ra câu thông từng cái bài vị, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào câu thông, đại bộ phận bài vị đều thủy chung là thờ ơ. Ở chỗ này lưu lại lực lượng thần minh, tu vi kém nhất đều là thiên tôn, chỉ có thần minh tới chọn bọn họ không có tư cách lựa chọn thần minh. Ông, nhưng bọn hắn có thể tới tốt như vậy vị trí, thiên phú tiềm lực đều khó có khả năng thấp, không bao lâu thì chịu đến thần minh tán thành. Một khối bài vị chấn động, hiển lộ ra hai chữ sau thì bay ra một đạo thánh quang, rơi vào trên người một người, đa tạ thần minh ban thưởng. Người kia kinh hỉ mở hai mắt ra, hướng về chúng thần đài cảm tạ một câu, thì vội vàng nhắm mắt tu luyện, chuẩn bị đột phá. Ông, từ hắn bắt đầu, người khác cũng bắt đầu thu hoạch được thần minh thưởng thức, tuần tự thu hoạch được thần minh lực lượng gia trì. Cảm tạ thần rõ ràng ban thưởng công pháp, cảm tạ thần rõ ràng ban thưởng bí thuật, cảm tạ thần rõ ràng ban thưởng bí thuật cùng lực lượng. Được đến thần minh ban thưởng người, thu hoạch một cái sau một cái phong phú, nhìn đến người khác là hâm mộ cùng cực, ban quan bân nhìn lấy cũng là không ngừng hâm mộ. Như vậy gần phía trước vị trí, rất dễ dàng thu hoạch được thần minh ban ơn, thậm chí đều không cần có cái gì vận khí thì nhất định có thể thu hoạch được thần minh ban ơn. Vận khí chỉ là liên quan đến thu hoạch được ban ơn nhiều ít mà thôi. Tô Mục nhìn lấy ngược lại là nhiều hứng thú, hắn rất muốn biết đến cùng là dựa vào chính mình câu thông, vẫn là thuần dựa vào thần minh thưởng thức. Ban huynh, những thứ này thần minh đều là mạnh cỡ nào tu vi? Quay đầu hỏi hướng ban quan bân, thần minh nói trắng ra cũng chỉ là tu vi cường đại tu luyện giả thôi, thì nhìn mạnh yếu, thấp nhất đều là thiên tôn. Ban quan bân một mặt nghiêm túc trả lời, trong mắt tràn đầy sùng kính, thiên tôn cái kia các loại tồn tại, đều có thể xé rách không gian, tuyệt đối là tất cả tu luyện giả làm hướng tới tôn kính tồn tại. Tô Mục hé miệng, thiên tôn đặt cơ sở, thu hoạch được thần minh ban ơn khẳng định là so ra kém thôn phệ thiên tôn thần hồn tới nhiều. Thiên tôn cùng thần quân cấp lực lượng ban ơn hắn đều không có lớn bao nhiêu hứng thú. Trừ phi là tất cả đều cho hắn ban ơn, một người có thể tiếp nhận bao nhiêu đạo lực lượng ban ơn? Một đạo, ban quan bân trả lời, thần sắc biến đến trịnh trọng, mỗi người trong 3 tháng chỉ có thể tiếp nhận một lần thần minh ban ơn. Chúng ta thể phách tại thần minh trước mặt quá yếu, nhiều nhất một đạo, hai đạo liền sẽ thân thể nứt toác. Đây cũng là chúng thần điện quy tắc, tuyệt không có khả năng ban thưởng đạo thứ hai. Tô Mục hơi hơi gật đầu, ám đạo đáng tiếc, nếu có thể tiếp nhận mấy đạo thần minh ban ơn, cái kia là hắn có thể mau chóng thành tựu huyền đan. Tô huynh, lập tức liền đến phiên chúng ta. Ban quan bân thấy phía trước người đều cơ bản tiếp thụ lấy thần minh ban ơn, đầy mắt mong đợi nói, Tô huynh, nhớ lấy nhất định muốn thành kính. Thành kính? Tô Mục trầm ngâm một chút, hỏi hướng người điên tiên đế, tiền bối, nơi này có lưu ngươi lực lượng sao? Người điên tiên đế tại 100.000 năm trước đều có thể giết tiên đế, Cấm kỵ thần điện khẳng định sẽ xin hắn lưu lại một đạo lực lượng đi. Chương 1691, chúng thần thưởng thức. Tiền bối, thật lâu không thấy người điên tiên đế đáp lời, Tô Mục nhíu mày hô, có hay không lưu có sức mạnh trả lời một chút a. Đối với người điên tiên đế lưu lại lực lượng, hắn tuyệt đối có thể vô cùng thành kính, người điên tiên đế vẫn như cũ là không có trả lời. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi người điên tiên đế là không phải cố ý không đáp lời. Đang vờ ngủ, Tô huynh, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, bên tai vang lên ban quan bân thanh âm, Tô Mục đành phải trước nhắm mắt lại, câu thông phía trên thần minh bài vị, ban quan bân không kịp chờ đợi phát ra linh hồn lực. Đi câu thông thần minh, thu hoạch được thần minh thưởng thức, nhưng câu thông một hồi lâu, thần minh bài vị một cái cũng không có động, câu thông qua thần rõ ràng tất cả đều không đồng ý hắn. Ban quan bân không có nhụt chí, lấy hết dũng khí tiếp tục câu thông, ông, công phu không phụ lòng người, rốt cục có thần minh bài vị nguyện ý vì hắn mà động. Hắn nhanh như vậy thì thu hoạch được thần minh thưởng thức. Phía trước những người kia nhìn đến ban quan bân nhanh như vậy thì thu hoạch được thần minh thưởng thức, đều là có chút khó chịu, tốc độ này, so với bọn hắn chậm không bao nhiêu. Một cái tiến vào ma quật người, thần minh cũng sẽ thưởng thức hắn. Thưởng thức hắn có làm được cái gì a? Một cái tự cam đoạ lạc, tự hủy tương lai đồ vật, đem ban thưởng cho hắn, còn không bằng nuôi chó. Khẳng định thu hoạch được không bao nhiêu lực lượng ban thưởng. Bọn họ nghĩ không thông thần minh tại sao muốn thưởng thức một cái từng tiến vào ma quật người. Nhưng bọn hắn đều phi thường khẳng định liền xem như ban thưởng, cũng sẽ không thưởng bao nhiêu thứ. Ông, hắn cũng câu thông, nhìn đến cái thứ hai thần minh bài vị dao động, mấy người đưa ánh mắt đặt ở Tô Mục trên thân. Trong mắt nổi lên kinh hãi, còn thật không hổ là dám cùng Kình Thương Đế quốc đối nghịch người. Bản sự không thấp a, sao ban quan bân đều chậm, bản sự thật đúng là cao a. Mấy người cười lạnh nhìn lấy Tô Mục, theo câu thông thần minh tốc độ đó có thể thấy được. Tô Mục thiên phú cùng tiềm lực liền ban quan bân cũng không sánh nổi. Giết Kình Thương Đế quốc hoàng thất con cháu, thì hoàn toàn là thực lực nghiền ép, mạo xưng thì là cái người điên, một cái thực lực cường đại người điên, đủ để làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, nhưng muốn là thực lực không đủ. Vậy liền chỉ là một con chó điên. Ông, lại một khối thần minh bài vị chấn động, mấy người quay đầu nhìn qua, nghi hoặc nhíu mày, không phải đều đã câu thông qua thần rõ ràng sao? Lần này là người nào? Tiến vào chúng thần điện chỉ những thứ này người, Tô Mục cùng ban quan bân là sau cùng câu thông thần minh. Hàng ở phía trước đều đã câu thông xong, khối thứ ba thần bài là ai câu thông? Mấy người nhìn khắp chúng thần điện nơi hẻo lánh, đều không có phát hiện một cái mới tiến tới người. Ông, nghe đến thần bài chấn động thanh âm, mấy người kinh ngạc quay đầu. Sắc mặt biến đến kinh hãi trẻ, lại có người câu thông thần minh, từ đâu tới người khác, gặp quỷ, căn bản không có tiến đến tân nhân, thần minh lại bị lần lượt câu thông, muốn không phải gặp quỷ, vậy chính là có người câu thông nhiều cái thần minh, thu hoạch được nhiều cái thần minh thưởng thức, hai người bọn họ có thể thu được nhiều cái thần minh thưởng thức. Mấy người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục hai người, thần sắc dần dần vặn vẹo, mặc kệ là Tô Mục vẫn là ban quan bân thu hoạch được nhiều cái thần minh thưởng thức, bọn họ cũng không thể tiếp nhận, ông, lại là một cái thần bài chấn động. Đây càng thêm khẳng định là Tô Mục hai người thu hoạch được nhiều vị thần minh thưởng thức. Cái này để bọn hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Hai người bọn họ đều là theo ma hang đi ra, dựa vào cái gì thu hoạch được nhiều vị thần minh thưởng thức. Hai người bọn họ tiềm lực tại ma quật đều hao hết. Thọ mệnh càng là còn thừa không có mấy. Thần minh dựa vào cái gì thưởng thức bọn họ. Chúng ta đều chỉ có thể câu thông đến một cái thần minh. Bọn họ có tư cách gì thu hoạch được nhiều như vậy cái thần minh thưởng thức. Mấy người tâm thái đều nhanh nổ tung, muốn không phải thưởng thức thần minh vẫn chỉ là một số ngày tôn. Bọn họ chỉ sợ đến khó chịu đến tại chỗ nổ tung. May mắn chỉ là một số ngày tôn. Ông, mấy cái người trong lòng vừa mới tự an ủi mình. Tiếp lấy chấn động thần bài thì để bọn hắn thần sắc cứng đờ. Lần này chấn động thần bài, tất cả đều là thần quân. Thần quân cũng bắt đầu thưởng thức hai người bọn họ. Càng ngày càng nhiều thần quân thưởng thức. Cam, vì sao lại dạng này? Nhìn đến càng ngày càng nhiều thần bài chấn động, mấy cái người trong lòng cũng bắt đầu chửi mẹ. Trong bọn họ nhiều lắm là cũng là thu hoạch được thần quân thưởng thức. Kết quả Tô Mục hai người không chỉ thu hoạch được thần quân thưởng thức, vẫn là 10 cái, 20 mấy cái, đến bây giờ đã là hơn 50 cái thần quân thưởng thức. Tô Mục hai người, quả thực là đem bọn hắn ấn tại trên mặt đất ma sát. Ong ong ong, thần bài tiếp tục chấn động, mấy người nhìn lấy đồng tử đều chấn động, hắn thiên kiêu càng là cả kinh trực tiếp đứng lên, thánh cảnh cũng bắt đầu thưởng thức bọn họ. Thánh cảnh cường giả làm sao lại thưởng thức bọn họ? Đến thánh cảnh thưởng thức, ta lần trước nghe nói vẫn là cấm kỵ thiên kiêu, nhiều như vậy thánh cảnh thưởng thức. Hai người bọn họ còn có thể so cấm kỵ thiên kiêu mạnh không thành. Chúng thần điện tất cả mọi người, nhìn về phía Tô Mục hai người, tất cả đều là đầy dẫy hoảng sợ. Đồng thời được đến nhiều cái thần minh thưởng thức, đồng thời được đến thánh cảnh cường giả thưởng thức, cũng chỉ có cấm kỵ thiên kiêu làm đến qua. Tô Mục hai người lợi hại hơn nữa, đặc cấp thiên kiêu thì cao nữa là, sao có thể đem cấm kỵ thiên kiêu đều nghiền ép một đầu. Thần minh ban thưởng lực lượng, một đạo bạch quang vào mắt, mọi người biểu lộ biến đến ngạc nhiên, làm sao mới thần quân ban thưởng lực lượng. Thần quân ban ơn, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là rất không tệ. Nhưng so sánh với thưởng thức chúng nhiều thần minh, thậm chí ngay cả thánh cảnh cường giả đều thưởng thức, thần quân ban ơn lực lượng thì lộ ra có chút yếu. Mọi người thấy đến độ mê mang, chỉ muốn lấy được thần minh ban thưởng thì nhất định sẽ thu hoạch được lực lượng. Chẳng lẽ là thánh cảnh cường giả lực lượng không muốn, lại muốn thần quân lực lượng? Không có người sẽ làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Thẳng đến nhìn đến thánh quang lực lượng rơi vào ban quan bân trên thân, những cái kia lay động thần bài còn không có đình chỉ, bọn họ mới dần dần minh bạch là chuyện gì xảy ra. Những cái kia thần minh tất cả đều là một mình hắn câu thông, hắn làm sao sẽ có cao như vậy thiên phú? Hắn không phải đi qua ma quật sao? Tiềm lực chí ít giảm nửa, thọ mệnh còn thừa không có mấy, làm sao sẽ còn có nhiều như vậy thần minh thưởng thức hắn? Mọi người mê mang, triệt để mờ mịt, đa tạ thần minh ban thưởng. Thánh quang lực lượng nhập thể, ban quan bân kinh hỉ mở to mắt đối chúng thần đài cảm tạ. Thần quân ban thưởng hắn lực lượng đủ để cho hắn đột phá một cảnh giới. Hắn mới vừa ở ma quật bên trong cùng ma thần làm xong giao dịch, có thể thu hoạch được thần minh ban thưởng cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Còn có thể đột phá cảnh giới, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống đại hỷ sự. Vừa nói xong hắn thì sửng sốt, nhìn lấy chúng trên bệ thần lay động mấy trăm khối thần bài. Đồng tử trong nháy mắt phóng đại, hung hăng hít sâu một hơi, người nào câu thông nhiều như vậy thần bài? Mấy trăm khối thần bài bị câu thông, đây tuyệt đối là cấm kỵ thần điện trong lịch sử ít có lớn mạnh cảnh, cũng là cực kỳ dọa người quang cảnh. Không phải là hắn đi, nghĩ đến thì hắn cùng Tô Mục tại câu thông thần bài. Ban quan bân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, gặp bốn phía không có người mới, khó khăn nuốt vài ngụm nước miếng về sau thì khẳng định là Tô Mục gây nên. Đây chính là lục sinh mệnh phủ chỗ kinh khủng sao? Sao cấm kỵ thiên kiêu còn kinh khủng hơn, có thể xưng cấm kỵ thiên kiêu bên trong cấm kỵ. Chương 1692, ba đại cấm kỵ mới thánh cảnh. Tại ban quan bân bọn họ kinh hãi vạn phần thời khắc, Tô Mục lại bất mãn nhíu mày, hắn còn không có chủ động câu thông thần minh bài vị, không có nghĩ tới những thứ này thần minh thì tất cả đều chủ động ban cho hắn lực lượng, tranh nhau chen lấn vô cùng náo nhiệt. Nhưng nhìn quen sự kiện lớn, hắn vẫn là tại nắm giữ phù đồ tháp tình huống dưới, cho dù là thánh cảnh cường giả cho hắn lực lượng, hắn cũng không phải rất hài lòng. Không biết có hay không thiên đế, sau thánh cảnh càng mạnh là luân hồi thiên đế, nếu là có thiên đế lưu lại lực lượng, hắn khẳng định phải, nhưng nếu là không có, cũng chỉ phải theo thánh cảnh bên trong lựa chọn. May mắn ban quan bân bọn họ nghe không được Tô Mục tiếng lòng, nếu là có thể nghe đến, tại chỗ liền phải bị tức chết. Bọn họ tại rung động cùng hâm mộ, bọn họ cả một đời đều với tới không đãi ngộ, Tô Mục vẫn còn không hài lòng, người so với người, là thật hội tức chết người. Bành, ngay tại Tô Mục nếm thử tìm ngày đế thần vị thời điểm, chúng thần điện cửa lớn đột nhiên bị mở ra, chấn động thần bài trong nháy mắt dừng lại bất động. Ban quan bân mọi người còn ở vào kinh hãi bên trong, nhìn đến bị mở cửa lớn ra sắc mặt cũng dần dần biến. Là ai phách lối như vậy? Ai dám xấu cấm kỵ thần điện quy củ? Có người tại chúng thần điện câu thông thần minh, tại câu thông kết thúc trước đó bất kỳ người nào đều không được đi vào. Cái quy củ này đừng nói thiên kiêu, cho dù là cấm kỵ thần điện chấp sự cũng không dám phạm. Là ai có cái này đầy trời lớn mật, dám ở thời điểm này tiến đến? Rất náo nhiệt nha, một đạo kiêu căng âm thanh vang lên, nghe được tại chỗ người tất cả đều không thoải mái. Tại trước mặt bọn hắn, tại chúng thần điện cũng dám phách lối như vậy. Đường chấp sự, xem ra bọn họ cần phải đều câu thông không sai biệt lắm, không dùng đuổi bọn hắn ra ngoài. Nghe tới cửa lời nói, chúng thần điện bên trong mọi người bị tức cười, còn không dùng đuổi bọn hắn ra ngoài, có phải hay không phách lối quá mức? Chờ một chút, thanh âm này làm sao có chút quen thuộc, là có chút quen tai. Chẳng lẽ là, mọi người sắc mặt nổi lên kinh hãi, không thể tin được nhìn về phía cửa, chỉ thấy ba cái hất lên màu trắng thần bào, trước ngực trái còn thêu lên cấm kỵ thần điện đồ án người nhanh chân đi tiến đến. Thật sự là hắn, còn tới ba cái, mọi người biến sắc kinh hô, nhìn lấy ba người kia tất cả đều thấp chính mình cao ngạo đầu lâu. Trong bọn họ, không có một người có tư cách tại ba người này trước mặt cao ngạo, cho dù là nói chuyện lớn tiếng tư cách đều không có. Bởi vì ba người này, đều là cấm kỵ thần điện cấm kỵ thiên kiêu. Thiên kiêu bên trong cấm kỵ, người nào dám chọc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Địa cương cấm kỵ thiên kiêu thêm lên số lượng cũng không ít, nhưng phân tán tại mỗi cái đế quốc cùng tông môn gia tộc thế lực bên trong thì lộ ra vô cùng hiếm thấy. Lần này tính đến ba cái, cho bọn họ trong lòng tạo thành rung động cùng áp bách, không thể nghi ngờ là to lớn. Ba vị, chúc các ngươi may mắn. Đường chấp sự đứng ở ngoài cửa, đối với ba người cử chỉ lỗ mãng không có chút nào để ý, ngược lại cung kính đóng cửa lại, đồng thời canh giữ ở cửa. Cấm kỵ thiên kiêu, cho dù là bọn họ những thứ này thần điện chấp sự đều cần nịnh bợ. Ba cái cấm kỵ thiên kiêu đi vào chúng thần điện, ngẩng đầu coi trời bằng vung nhìn lấy chúng thần đài. Thân là cấm kỵ thiên kiêu, bọn họ có tư cách kiêu ngạo, trừ cùng các loại cấm kỵ thiên kiêu, người khác hết thảy không xứng bọn họ để vào mắt. Trường Phong huynh, Diệu Chúng đại ca, Chi Tĩnh tỷ, Chúng thần điện bên trong mọi người tất cả đều nịnh nọt đi đến ba người trước mặt. Cả đám đều khom lưng nịnh nọt, Tô huynh, ba người bọn hắn đều là cấm kỵ thần điện cấm kỵ thiên kiêu. Ban quan Bân nhìn lấy La Trường Phong ba người, trong mắt lóe lên kiêng kỵ, ngưng trọng nói, Tô Mục nhìn lấy La Trường Phong ba người, có chút khó chịu, hắn ngay tại tìm ngày đế thần bài lại bị cưỡng ép đánh gãy. Coi như đối phương là cấm kỵ thiên kiêu, trong lòng của hắn như cũ khó chịu, Tô huynh, cấm kỵ thiên kiêu tại cấm kỵ thần điện có không nhỏ đặc quyền. Ngươi có thể tuyệt đối đừng tức giận. Gặp Tô Mục có tính toán ý tứ, ban quan Bân vội vàng khuyên can, bị bọn họ đánh gãy cũng không có việc gì, chờ lát nữa lại đợi ban ơn là được. Nói, hắn còn giữ chặt Tô Mục, e sợ cho Tô Mục xúc động. La Trường Phong ba người liếc nịnh nọt mọi người liếc một chút, không để ý đến, đi hướng chúng thần đài, lấy bọn họ thiên phú, có thể đến cách chúng thần đài gần nhất vị trí tiếp nhận thần tứ. Trấn Xuyên a, lần này được cái gì thần minh ban ơn? La Trường Phong nhấp nhô mở miệng, Lữ Trấn Xuyên cùng hắn có chút giao tình, còn thì nguyện ý phản ứng một chút. La ca, lần này thu hoạch không ít, thu hoạch được thần quân ban ơn, Lữ Trấn Xuyên vội vàng trả lời, trên mặt không khỏi vung lên một vệt nụ cười, nơi này thì hắn có thể được đến cấm kỵ thiên kiêu quan tâm. Tự nhiên cảm giác đến mặt mũi sáng sủa, mà hắn cũng là đi đầu hỏi khó ban quan Bân người. Cũng là lớn nhất nhìn ban quan Bân khó chịu người, La Trường Phong cũng là hắn dám ở ban quan Bân trước mặt như thế diệu võ dương oai nguyên nhân. Ai bảo hắn huynh trưởng đã từng trợ giúp qua La Trường Phong đây? Hắn có việc, La Trường Phong nhất định sẽ giúp bận bịu. Vẫn được, La Trường Phong gật đầu nói, so với lần trước có tiến bộ, thần quân ban ơn, so với bọn họ tới là không có ý nghĩa, nhưng đối với Lữ Trấn Xuyên loại này đặc cấp thiên kiêu, đã coi như là rất không tệ. Lữ Trấn Xuyên nụ cười trên mặt càng nhiều, có thể có được La Trường Phong tán dương, thế nhưng là cực kỳ khó khăn sự tình, ánh mắt thoáng nhìn, thì nhìn đến người khác hâm mộ ánh mắt, để hắn đều có chút lâng lâng, bọn họ đều là được đến thần quân ban thưởng. La Trường Phong quét đằng sau mọi người liếc một chút, hỏi, đều là thần quân. Thiên tôn ban ơn đều không muốn, Lữ Trấn Xuyên trả lời, về sau nhìn một chút, tại nhìn đến Tô Mục thời điểm thần sắc cứng đờ, bọn họ cũng còn bình thường, nhưng tiểu tử này có thể là vô cùng quái dị đến hiện tại hồi tưởng lên đến đều cảm giác đến đáng sợ. Làm sao, gặp sắc mặt hắn không bình thường, La Trường Phong lập tức hỏi, hắn dĩ nhiên không phải quan tâm những thứ này người ban ơn tình huống. Chính thức quan tâm là địa vị mình có hay không bị khiêu chiến. Chỉ cần một ngày không có bị khiêu chiến, vậy hắn thì mãi mãi cũng là cao cao tại thượng. Tất cả mọi người chỉ xứng nhìn lên hắn. La ca, hắn có chút không bình thường. Lữ Trấn Xuyên chỉ vào Tô Mục nói. La Trường Phong nhìn về phía Tô Mục, mi đầu cau lại, không bình thường. Cái nào không bình thường? La ca, hắn tại câu thông thần minh lúc, thu hoạch được chỗ có thiên tôn thần bài thưởng thức. Lữ Trấn Xuyên do dự một chút, vẫn là nói ra tình huống thật. Cái gì? La Trường Phong giật mình, một bên hai cái cấm kỵ thiên kiêu cũng đều bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Trong mắt lóe lên thật không thể tin, người xác định là tất cả. La Trường Phong không thể tin được hỏi, chỗ có thiên tôn thưởng thức, đây chính là liền bọn họ đều làm không được đãi ngộ. Lữ Trấn Xuyên trọng trọng gật đầu, khẳng định nói, chắc chắn 100% không dám có chút hư giả. T, La Trường Phong âm thầm hít sâu một hơi, ngay sau đó nhìn lấy Tô Mục sắc mặt dần dần chìm xuống. Thật ra một cái khiêu chiến bọn họ địa vị người, một bên hai cái cấm kỵ thiên kiêu cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Bọn họ tới đón thụ thần minh ban ơn đã không ít lần, nhưng mỗi lần đều không có làm đến dạng này thành tựu. Chỗ có thiên tôn tán thành, đây đã là bắt đầu siêu việt bọn họ. Hừ, thiên tôn thưởng thức mà thôi, liền xem như tất cả lại như thế nào. La Trường Phong khó chịu lạnh hừ một tiếng, đối với Tô Mục thành tựu tỏ vẻ khinh thường một chú ý. Lại nhiều thiên tôn thưởng thức, cũng không kịp thần quân thưởng thức nửa phần. Thiên tôn cùng thần quân căn bản không thể so sánh, bọn họ có thể cũng là có thể được đến thánh cảnh nhân vật thưởng thức. Chỉ là được đến thiên tôn tán thành mà thôi, lại nhiều thiên tôn thưởng thức cũng uy hiếp không được bọn họ địa vị. Chương 1693, lường gạt quy tắc. Ây, Lữ Trấn Xuyên gặp La Trường Phong tràn đầy tự tin, lại không mảnh thái độ, khóe miệng không khỏi run rẩy. Hắn lời còn chưa nói hết đây, chớ tự tin quá sớm a. Cái kia, La ca, hắn không ngừng thu hoạch được chỗ có thiên tôn thưởng thức. Hả? La Trường Phong thần sắc cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lữ Trấn Xuyên, có ý tứ gì? Hắn không tốt khí thế đem Lữ Trấn Xuyên eo đè thấp mấy phần. Lữ Trấn Xuyên chỉ có thể kiên trì mở miệng. Hắn còn câu thông chỗ có thần quân bài vị. Cái gì? Cái này La Trường Phong bị triệt để kinh hãi đến, một bên hai cái cấm kỵ thiên kiêu càng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Lữ Trấn Xuyên. Ngươi nói là thật? Lữ Trấn Xuyên, đây chính là ngươi tận mắt nhìn thấy? Là ta tận mắt nhìn thấy. Lữ Trấn Xuyên nghe ra La Trường Phong lửa giận, kinh hồn bạt vía trả lời, hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận nói sự kiện này. Muốn là La Trường Phong giận chó đánh mèo hắn thì thảm. Thật sự là tận mắt nhìn thấy. La Trường Phong đầy mắt rung động nhìn về phía Tô Mục. Dì Diệu chúng cùng Tiết Chi Tĩnh cũng đều là hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục. Chỗ có thiên tôn thưởng thức bọn họ không có làm đến qua. Chỗ có thần quân thưởng thức bọn họ càng là không có làm đến qua. hắn từ đâu xuất hiện? Cái gì thời điểm toát ra như thế cái yêu nghiệt? Ba người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, đột nhiên nhảy ra một cái mạnh hơn bọn họ rất nhiều nhân vật. Ai có thể tiếp nhận? Trấn Xuyên, hắn là ai? La Trường Phong trầm giọng hỏi, lợi hại như vậy nhân vật, hắn coi như chưa thấy qua cũng hẳn nghe nói qua, địa cương không có khả năng đột nhiên toát ra một cái lợi hại như vậy nhân vật. La Ca, hắn gọi Tô Mục, tựa như là theo Hoàng Cương mà đến, đoạn thời gian trước một mực bị Kình Thương Đế Quốc truy nã. Tô Mục, La Trường Phong trong lòng lại lần nữa giật mình, thật không thể tin nhìn về phía Lữ Trấn Xuyên, đàn hội người đứng đầu, giết hại Kình Thương Đế Quốc hoàng thất con cháu, cốt linh làm giả, Tô Mục tên tuổi trên mặt đất cương đã là vang không thể lại vang lên. Hắn làm sao đến nơi đây? Kình Thương Đế Quốc còn không có giết chết hắn. Dì Diệu chúng hai người một mặt chấn kinh. Kình Thương Đế Quốc rác rưởi như vậy. Không chỉ không có thể làm sao Tô Mục, còn để hắn lông tóc không tổn hao gì đến nơi đây. Bọn họ đều không nghĩ ra Tô Mục là làm sao làm được. La Ca, ngài có chỗ không biết. Tô Mục kẻ này am hiểu thuật dịch dung. Ngay từ đầu chúng ta cũng không phát hiện. Hắn lăn lộn sau khi đi vào mới bất đắc dĩ khôi phục diện mục thật sự. Lữ Trấn Xuyên trả lời. Dựa theo hắn suy đoán hẳn là dạng này, trà trộn vào đến, La Trường Phong nhướng mày, nhạy bén phát hiện vấn đề, trầm ngâm xuống tới, La Huynh, ngươi phát hiện cái gì? Dì Diệu Trung nhíu mày hỏi, La Trường Phong chỉ muốn xuất hiện cái dạng này, thì chuẩn là bắt lấy trọng điểm, Diệu Ca, Tĩnh Muội, các ngươi phát hiện vấn đề không có. La Trường Phong trầm ngâm nửa ngày mới mở miệng, hắn muốn là thật thiên phú kỳ cao, đến mức đến cấm kỵ thần điện còn muốn trà trộn vào đến. Dì Diệu Trung hai người nhíu mày, là có vấn đề, nhưng cũng chứng minh không cái vấn đề lớn gì. Tô Mục hắn dám ở đan hội phía trên cốt linh làm giả. Tại cấm kỵ thần điện thì tạo không giả. Nghe nói như thế gì Diệu chúng hai người lập tức thì muốn phản bác. Nhưng rất nhanh hai người bọn họ thì trầm mặc đi xuống. Liền tuổi nam chủ đều có thể lừa gạt. Cấm kỵ thần điện liền không thể lừa gạt. Hiển nhiên, Tô Mục đột nhiên đến cấm kỵ thần điện. Có khả năng rất lớn là có nắm chắc lường gạt cấm kỵ thần điện quy tắc. Lừa gạt cấm kỵ thần điện phán định. La Huynh, người nói là hắn đến cấm kỵ thần điện là vì cố ý làm ra đại động tĩnh. Nghĩ biện pháp cho mình làm cái cấm kỵ thiên kiêu thân phận, từ đó hóa giải mất Kình Thương Đế Quốc truy nã. Dì Diệu chúng hai người không ngốc, rất nhanh liền đoán ra La Trường Phong ý tứ. La Trường Phong hơi hơi gật đầu, hắn theo Hoàng Cương mà đến, không có khả năng không biết cấm kỵ thần điện, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm mới đến, cũng chỉ có khả năng này. Cấm kỵ thiên kiêu người nào cũng không thể giết, cho dù là đỉnh cấp đế quốc đều không được, có thể giết cấm kỵ thiên kiêu cũng chỉ có cấm kỵ thiên kiêu. Coi như Tô Mục giết Kình Thương Đế Quốc lại nhiều hoàng thất con cháu. Một khi Tô Mục trở thành cấm kỵ thiên kiêu, bọn họ cũng không thể tránh được. Cao Minh, La Trường Phong nghĩ rõ ràng về sau, đều không thể không tán thưởng một câu Cao Minh, không hổ là có thể cốt linh làm giả người. Một chiêu này chơi thật Cao Minh, thế nhưng là, hắn dùng thủ đoạn gì làm giả đâu? Tiết Chi Tĩnh không hiểu hỏi, cấm kỵ thần điện tồn tại nhiều như vậy năm, nàng còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có làm giả chuyện phát sinh. Tĩnh Muội, người chừng nào thì nghe nói qua cốt linh có thể làm giả? Tuổi năm trụ cái gì thời điểm sai lầm? La Trường Phong một câu, trực tiếp để Tiết Chi Tĩnh á khẩu không trả lời được. La Ca nói đúng a. Lữ Trấn Xuyên vỗ ót một cái, bừng tỉnh đại ngộ, ta nói hắn một cái theo ma hang đi ra người, làm sao có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy thần minh tán thành. Thì ra là thế, ma quật. La Trường Phong nhạy bén bắt lấy chữ này, trong mắt trải qua một đạo tinh quang, nguyên lai hắn là theo ma quật bên trong thu hoạch được thủ đoạn. Lữ Trấn Xuyên lại lần nữa bị một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hoảng sợ nói, khó trách hắn theo ma hang đi ra, thì ngựa không dừng vó tới nơi này. Cửu nạn ma tiên cấp bậc nhưng muốn so thiên tôn thần quân cao nhiều. Chỉ cần có thể theo cửu nạn ma tiên trong tay đổi đến một chút thủ đoạn. Để chỗ có thiên tôn thần quân, thậm chí là thánh cảnh tán đồng lại có gì khó. Ti tiện hạ lưu chi vật. La Trường Phong khinh thường nhìn Tô Mục liếc một chút, trong lòng khó chịu, thế mà đem hắn hù đến, còn kém chút bị lừa gạt, truyền đi để hắn mặt mũi để nơi nào. La Huynh, muốn không để cấm kỵ thần điện xử trí hắn, Dì Diệu chúng cũng khó chịu mở miệng. Hắn hận nhất loại này đùa nghịch thủ đoạn vô sỉ đồ vật. Không vội, trước làm xong chúng ta sự tình, La Trường Phong lắc đầu nói, tiếp nhận thần minh ban ơn trọng yếu nhất, La Ca, có thể hay không để cho ta xử trí hắn? Lữ Trấn Xuyên gấp vội mở miệng, khẩn cầu nhìn lấy La Trường Phong, ta đã thông báo Kình Thương Đế Quốc, chờ ta chặt xuống đầu của hắn, khen thưởng cùng ngài 82 phần. Kình Thương Đế Quốc phong phú khen thưởng hắn khẳng định là không muốn phân nhiều như vậy ra ngoài. Nhưng dù sao cũng tốt hơn để Tô Mục hỗn thành cấm kỵ thiên kiêu mạnh. Cũng có thể tiến một bước rút ngắn hắn cùng La Trường Phong ba người quan hệ. Việc này sau này hãy nói, làm tốt một chút là được. Đa tạ La Ca, Lữ Trấn Xuyên cúi đầu khom lưng cảm tạ, nhìn lấy La Trường Phong ba người bóng lưng vẻ mặt tươi cười. Cái này hắn không chỉ gỡ cái kế tiếp gánh nặng trong lòng, còn có thể kiếm một món hời, muốn là Tô Mục thành cấm kỵ thiên kiêu, hắn không chỉ có không chiếm được Kình Thương Đế Quốc khen thưởng, sẽ còn để ban quan bân có đè qua hắn một đầu cơ hội. Hiện tại song toàn mỹ, đây mới là để hắn vui vẻ nhất sự tình. La Trường Phong ba người ngồi xếp bằng tại cách chúng thần đài gần nhất địa phương. Chạy không linh hồn, các loại thần minh thưởng thức. La huynh, người trước hết mời đi. Dì Diệu chúng mở miệng nói, bọn họ câu thông thần minh cùng người khác cũng không đồng dạng. Bọn họ muốn là cùng một chỗ câu thông, rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn, cũng sẽ hủy đi hai bên quang huy thời khắc. La Trường Phong gật gật đầu, trước tiên câu thông thần minh, ong ong, hắn câu thông thần minh hiệu suất phi thường cao, chỉ là qua một lát, thì có không ít thần bài chấn động, tiếp lấy chấn động thì càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là thiên tôn thần vị, tiếp lấy là thần quân thần vị, cuối cùng là thánh cảnh thần vị, còn phải là cấm kỵ thiên kiêu A. Đường chấp sự ở ngoài cửa, tay cầm một mặt huyền bí kính, nhìn lấy đông đảo thần bài chấn động một màn, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, cũng chỉ có tại cấm kỵ thiên kiêu trên thân mới có thể thấy cảnh này. Chương 1694, thánh cảnh thần vị. Làm sao? Đường chấp sự nhìn lấy huyền bí kính bên trong người khác phản ứng. Nhìn đến bọn họ đồng thời không như trong tưởng tượng chấn kinh cùng hâm mộ. Cảm thấy ngoài ý muốn, trừ cấm kỵ thiên kiêu bên ngoài, hắn thiên kiêu có thể đồng thời thu hoạch được mấy cái thần minh thưởng thức cũng không tệ. Nhìn đến cấm kỵ thiên kiêu thu hoạch được nhiều như vậy thần minh thưởng thức, không phải là chấn kinh hoặc là hâm mộ, một đám nói như rồng leo, làm như mèo mửa đồ vật. Đường chấp sự lắc đầu, trong mắt hắn đám người kia thuần túy cũng là ghen tị và buồn cười không phục. Liền hắn một cái chấp sự đều muốn tại cấm kỵ thiên kiêu trước mặt tự hạ thấp địa vị. Một số đặc cấp thiên kiêu mà thôi, ngay cả mình có mấy phần bản sự cũng không biết, còn chưa đủ, lại nhiều một chút, dù là đã câu thông có hơn 100 cái thần vị. La Trường Phong cũng không có chút nào thỏa mãn, cau mày, muốn câu thông càng nhiều thần minh, thì coi như bọn họ đã khẳng định Tô Mục là vận dụng thủ đoạn lại như thế nào. Liền xem như thủ đoạn hắn cũng muốn đè xuống, không phải liền là chỗ có thiên tôn, chỗ có thần quân nha, hắn thân là cấm kỵ thiên kiêu, làm đến điểm ấy còn không dễ dàng. Tại trước kia, có thể một mực là có hơn nửa ngày tôn thần quân thưởng thức hắn. Sau cùng 1/3 tán thành, trong mắt hắn cũng là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Nhưng hắn hiển nhiên là đem sự tình nghĩ đơn giản, sau cùng 1/3, cũng là hắn không cách nào làm đến rãnh trời, dù là hắn liều mạng câu thông, dù là hắn không gì sánh được thành kính, không gì sánh được hèn mọn, không gì sánh được khẩn cầu, cũng chỉ là nhiều mười mấy cái thiên tôn thần quân tán thành. Khoảng cách chỗ có thiên tôn thần quân tán thành, vẫn là kém 1/3. Vì cái gì? Hắn đến cùng là sử dụng cái gì thủ đoạn? La Trường Phong lòng tràn đầy không cam lòng, thân là cấm kỵ thiên kiêu, hắn chính mình là lớn nhất đại thủ đoạn, dựa vào cái gì ép không qua một cái sử dụng thủ đoạn tiểu nhân? Làm sao chả là kém chút? Dì Diệu chúng cùng Tiết Chi Tĩnh biết La Trường Phong là muốn câu thông chỗ có thiên tôn thần quân thần bài, nhưng vô luận như thế nào nỗ lực câu thông đều chỉ có 2/3. Cái này để bọn hắn rất không minh bạch, bọn họ thân là cấm kỵ thiên kiêu, còn không vượt qua được một cái sử dụng thủ đoạn người. Nhìn đến ma thần thủ đoạn, không đơn giản a, La huynh, chớ cùng thiên tôn thần quân phân cao thấp, không cách nào câu thông chỗ có thiên tôn thần quân, mạo xưng cũng chỉ có thể chứng minh ma thần thủ đoạn cường đại. Cùng Tô Mục không có quan hệ, không cần thiết tiếp tục ở trên đây phân cao thấp, chẳng bằng nhiều câu thông một số thánh cảnh thần vị, tùy tiện nhiều 1-2 cái, liền có thể triệt để nghiền ép Tô Mục thành tựu. La Trường Phong nghe gì Diệu chung ý kiến, từ bỏ tiếp tục câu thông thiên tôn thần quân, linh hồn lên không hướng phía trước, bắt đầu câu thông thánh cảnh thần vị, ong ong. Thánh cảnh thần vị câu thông hiệu suất vẫn như cũ rất cao. Rất nhanh liền có 5-6 cái thần vị chấn động, thấy không, đây chính là cấm kỵ thiên kiêu, có thể so sánh sử dụng thủ đoạn người mạnh hơn. Lữ Chấn Xuyên một mặt kiêu ngạo nhìn đứng ở bên ngoài mọi người. Tựa như La Trường Phong thành tựu là hắn đồng dạng, mọi người tán đồng gật đầu, loại này hùng vĩ, xác thực chỉ có thể ở cấm kỵ thiên kiêu trên thân nhìn đến. Bọn họ có thể câu thông mấy cái thần vị cũng đã là không nổi. Một màn này bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lên, hả, thủ đoạn, người nào sử dụng thủ đoạn? Mọi người rất nhanh liền ý thức được Lữ Chấn Xuyên lời nói bên trong một cái khác trọng điểm. Sững sờ sau đó đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, câu nói này thì chỉ có thể là tại điểm Tô Mục. Hắn trước đó câu thông nhiều như vậy thần minh, là sử dụng thủ đoạn. Không thể nào, chúng thần điện bên trong còn có thể sử dụng thủ đoạn. Lữ Chấn Xuyên có ý tứ gì? Bọn họ còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chúng thần điện bên trong có thể sử dụng thủ đoạn. Đối với Lữ Chấn Xuyên lời nói cũng không thể làm đến tán thành. Làm thủ đoạn, hắn nói cái gì nói nhảm? Ban quan Bân quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, cũng ý thức được Lữ Chấn Xuyên tại ngấm ngầm hại người. Lập tức lòng đầy căm phẫn nổi giận mắng, có bản lĩnh ngươi cũng sử dụng thủ đoạn thử một chút. Có bản lĩnh ngươi cũng sử dụng thủ đoạn câu thông nhiều như vậy thần minh a. Còn có mặt mũi đến chửi bới Tô Mục, quả thực vô sỉ, Tô huynh, ngươi đừng để ý tới hắn. Hắn đầy miệng phun phân quen. Ban quan Bân quay đầu trấn an Tô Mục, khác bên trong Lữ Chấn Xuyên gian kế, muốn là ở chỗ này động thủ, cái kia tất nhiên sẽ chịu đến cấm kỵ thần điện nghiêm trị. Tô Mục hờ hững nhìn lấy chúng thần đài, trong lòng không có chút rung động nào, hắn cho tới bây giờ liền không có đem Lữ Chấn Xuyên đặt ở xem qua bên trong. Chỉ có La Trường Phong ba người để hắn thật cảm thấy hứng thú. Cấm kỵ thiên kiêu, còn là lần đầu tiên gặp, không biết bọn họ có thể có được nhiều ít thần minh thưởng thức. Ong ong, Lữ Chấn Xuyên khinh thường nhìn Tô Mục liếc một chút, quay đầu nhìn đến chúng trên bệ thần tiếp tục chấn động thần bài. Nội tâm duy trì liên tục hưng phấn, 10 cái thánh cảnh tán thành. Đường chấp sự ở ngoài cửa nhìn lấy huyền bí kính bên trong tình huống, rung động hít sâu một hơi, lần trước La Trường Phong đều chỉ thu hoạch được 6 cái thánh cảnh tán thành. Lần này không chỉ thiên tôn thần quân tán thành càng nhiều, liền thánh cảnh tán thành đều gia tăng gần gấp đôi, nhìn đến La Trường Phong thiên phú và tiềm lực lại đề cao. Cấm kỵ thiên kiêu cùng hắn thiên kiêu khác biệt lớn nhất cũng là thiên phú cùng tiềm lực không phải. Đã hình thành thì không thay đổi, cấm kỵ thiên kiêu cũng sẽ nghĩ hết các loại biện pháp tăng lên chính mình tiềm lực cùng thiên phú. Nhìn ra được, La Trường Phong so với lần trước, thiên phú và tiềm lực đều là rất nhiều tăng lên. Đối với Lữ Chấn Xuyên lời nói, hắn cũng không hề để ý, tại chúng thần điện liền không khả năng sử dụng thủ đoạn. Coi như sử dụng thủ đoạn, thần điện cũng nhất định sẽ điều tra ra. Chúng thần trước đài, La Trường Phong trên ót đều toát ra tinh mịn mồ hôi. Trên mặt đã hiện lên khó khăn chi sắc, câu thông thần minh, thu hoạch được thần minh thưởng thức, cũng không phải thành kính là được, còn muốn linh hồn cường độ đủ cao, chỉ có linh hồn cường đại, mới có thể lên tới càng cao vị trí, trải qua thần minh khảo nghiệm, mới có thể thu được càng nhiều thần minh tán thành, đây cũng chính là cấm kỵ thần điện nhiều một đầu khảo nghiệm linh hồn lực nguyên nhân. La Trường Phong đang liều mạng đem linh hồn tiếp tục lên cao, gánh lấy thần minh uy áp mang đến áp lực thật lớn. Hắn muốn thu hoạch được càng nhiều thần minh tán thành, biểu hiện đầy đủ ưu tú. Phía dưới những ngày kia tôn thần quân nói không chừng cũng sẽ quay đầu toàn bộ tán thành hắn. Ông, lại một tôn thánh cảnh tán thành, 11 cái, ông, 12 cái, ông, 10, 13 cái, La Trường Phong đã đánh vỡ cấm kỵ thần điện 10 năm qua kỷ lục. Nhìn đến La Trường Phong thành công được đến 13 cái thánh cảnh thần vị tán thành, chúng thần điện bên trong mọi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. 10 năm này, cũng chỉ có La Trường Phong làm đến 12 vị thánh cảnh thần vị tán thành. Di Diệu chúng cùng Tiết Chi Tĩnh cũng là rung động tiện diễm nhìn lấy La Trường Phong. Nhưng hai người bọn họ trong lòng cũng âm thầm so sánh hăng say đến. Bọn họ hôm nay thành tựu tuyệt không thể thấp hơn La Trường Phong. Hừ, La Trường Phong còn muốn nhiều câu thông một tôn thánh cảnh thần vị tán thành. Nhưng hắn linh hồn lực tiêu hao rất lớn, đã triệt để nhịn không được. Sắc mặt trắng bệch hắn, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. La Huynh, Di Diệu chúng hai người nhìn đến giật mình, gấp vội vàng khuyên nhủ. Tính toán La Huynh, khác liều mạng như vậy, người đã đánh vỡ trong vòng 10 năm ghi chép. Trong vòng 10 năm ghi chép, La Trường Phong nghe lấy có chút cao hứng. Nhưng lại cao hứng không bao nhiêu, hắn chỉ là đánh vỡ 10 năm qua ghi chép, muốn là Tô Mục tiểu tử kia, đánh vỡ 50 năm ghi chép làm sao bây giờ? Hắn mặt mũi như cũ không có đất đặt. Chương 1695, lại đụng một cái. Hừ, La Trường Phong còn muốn dáng chống đỡ một thanh, kết quả là thật nhịn không được, thất khiếu chảy máu càng ngày càng nhiều, linh hồn cũng càng ngày càng suy yếu, chỉ có thể dừng bước tại này, trong lòng thầm thở dài, đành phải dừng lại câu thông, lựa chọn một cái mạnh nhất thánh cảnh thần vị, tiếp nhận ban ơn. Thánh cảnh ban ơn, Lữ Chấn Xuyên bọn họ nhìn lấy đều hâm mộ, bọn họ nhiều nhất chịu đến thần quân ban ơn, mà cái này đều đủ để bọn hắn đột phá một cảnh giới. Thậm chí thu hoạch được bí thuật cường đại, thánh cảnh ban ơn, chỗ tốt khẳng định là vượt qua bọn họ tưởng tượng, cảm tạ thần rõ ràng ban ơn. Thánh quang nhập thể, La Trường Phong lập tức mở to mắt cảm tạ, khóe miệng cũng không nhịn được vung lên vẻ tươi cười, hắn nỗ lực không có uổng phí, lần này thu hoạch được ban ơn, xa so với lần trước nhiều. La Huynh, thế nào? Di Diệu chúng hai người không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Lần này thành tựu thiên đan, 10 phần chắc chín, La Trường Phong mở miệng, trong giọng nói là không che giấu được hưng phấn. Thiên đan, Lữ Chấn Xuyên mọi người nghe vậy tất cả đều là chấn động trong lòng. Kinh hãi mà hâm mộ nhìn lấy La Trường Phong, khó trách hắn một mực không có đột phá linh hư cảnh. Nguyên lai vẫn luôn đang ngưng tụ càng mạnh nguyên đan, ngưng tụ càng mạnh nguyên đan rất khó khăn, đổi thành ta chỉ sợ địa đan liền không nhịn được hội đột phá linh hư cảnh. Hắn cái này là hướng về phía kim đan đi thôi. Chín chuyển đại đan nguyên về sau, liền có thể đem nguyên đan tiến một bước tăng cường, nguyên đan càng mạnh, đột phá linh hư cảnh sau cũng càng mạnh, thiên phú và tiềm lực đều sẽ tăng thêm một bước, nhưng thường nhân có thể ngưng tụ thành huyền đan cũng đã là rất không tệ. Về sau địa đan càng khó, càng mạnh mẽ hơn đan độ khó khăn càng là vượt qua người bình thường tưởng tượng. Cấm kỵ thiên kiêu ánh mắt khẳng định là không biết dừng bước tại thiên đan, đều là hướng về phía mạnh nhất kim đan mà đi, không phải vạn bất đắc dĩ, đều sẽ liều một phen kim đan. Rất hiển nhiên, La Trường Phong ngưng tụ thiên đan về sau, thì nắm giữ tu được kim đan cơ hội, một khi lấy kim đan đột phá linh hư cảnh, cho dù là ở trên trời cương, cũng đủ nghiền ép một phương. Thần minh còn ban thưởng ta một lần tu vi đột phá cơ hội, cùng với một phần bí thuật, thánh cảnh cho bí thuật, Lữ Chấn Xuyên mọi người nghe đến hâm mộ đến ánh mắt đều đỏ. Một môn bí thuật cường đại, thì mang ý nghĩa nhiều một cái mạng, vẫn là thánh cảnh cường giả cho bí thuật, La Trường Phong không chỉ có nhiều một cái mạng, còn để hắn cái mạng này biến đến đủ cứng. La Huynh, ngươi nghỉ ngơi thêm, Di Diệu chúng ngẩng đầu nhìn về phía chúng thần đài, đã không kịp chờ đợi, La Trường Phong đoạt được, đối với hắn dụ hoặc cực lớn, hắn mục tiêu cũng là thành tựu kim đan, nhất định phải thu hoạch được cùng La lớn lên như gió khen thưởng, thậm chí muốn mạnh hơn hắn. Ong ong ong, dì diệu chúng câu thông thần minh hiệu suất không có chút nào yếu tại La Trường Phong. Rất nhanh liền là hơn 100 cái thần vị hưởng ứng tán thành. Ngoài cửa, Đường chấp sự nhìn lấy huyền bí kính bên trong La Trường Phong đầy mắt hâm mộ. Hắn chỉ là lấy địa đan thành tựu linh hư cảnh, bản này đủ để cho hắn tiếu ngạo một phương, nhưng ở La Trường Phong trước mặt, hắn cũng chỉ có mặc cảm cùng hâm mộ phần, muốn là ta cũng có thể được thánh cảnh thần vị thưởng thức liền tốt. Cảm thán nói, lời nói bên trong là tràn đầy hâm mộ, không biết gì diệu chúng có thể hay không đạt tới cùng La lớn lên như gió thành tựu. Nhìn chằm chằm huyền bí kính, nhìn lấy gì diệu chúng câu thông đông đảo thần vị, dù là một màn này đã là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn trong mắt vẫn như cũ là lóe qua rung động cùng hâm mộ. Thiên tôn thần quân số lượng cùng La Trường Phong không sai biệt lắm. Nhanh như vậy thì câu thông 10 cái thánh cảnh, nhìn đến gì diệu chúng câu thông thánh cảnh thần vị tốc độ so La Trường Phong nhanh hơn. Đường chấp sự chấn động trong lòng, chúng thần điện bên trong Lữ Chấn Xuyên bọn họ trong lòng cũng là tràn ngập rung động. Chẳng lẽ muốn vượt qua La Trường Phong không thành? Trong lòng mọi người suy đoán, La Trường Phong sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chìm xuống. Hắn không cho phép có người dùng thủ đoạn vượt qua hắn. Bằng hữu cũng không được, muốn là gì diệu chúng vượt qua hắn, lần tiếp theo thần minh ban ơn trước, hắn đều đem ăn ngủ không yên. 11 cái, ông, 12 cái, nhìn đến thánh cảnh thần vị hưởng ứng đã có 12 cái. Mọi người tâm đều đã nhắc đến cổ họng, còn kém một khối liền có thể đánh ngang La Trường Phong. Ông, 13 cái, nhìn đến chấn động thần vị, trong lòng mọi người theo chấn động, đã đánh ngang, lại câu thông một cái, liền có thể siêu việt La Trường Phong, dì diệu chúng cũng đem đánh vỡ chúng thần điện 15 năm kỷ lục. Hừ, La Trường Phong sắc mặt đã cực kỳ khó coi, nhìn lấy kêu rên chảy máu dì diệu chúng, thần sắc bắt đầu biến đến dữ tợn, hắn có loại đánh gãy dì diệu chúng câu thông xúc động. Nhưng hắn không thể làm như thế, hắn muốn là làm, liền đem nhiều một cái tử địch. Ông, phốp, dì diệu chúng linh hồn thể phách song song không chịu nổi. Sắc mặt trắng bệch đột phá một miệng đỏ thẫm máu tươi. Nhưng thánh cảnh thần vị tương ứng, lại nhiều một cái, 14 cái thánh cảnh. Hắn vượt qua La Trường Phong, còn đánh vỡ 15 năm đến kỷ lục. Mọi người lòng tràn đầy rung động, lần lượt kinh hô lên. Quá mạnh, ngoài cửa Đường chấp sự cũng không nhịn được kinh hô. Hắn coi là La Trường Phong thành liền đã đủ mạnh, không nghĩ tới ngày bình thường chỉ có thể cùng La Trường Phong bất phân thắng bại gì diệu chúng. Lại có thể vững vàng áp một đầu. Nhìn đến lần trước bọn họ đều không có hoàn toàn phát huy thực lực a. Lần trước thần minh ban ơn ba người hiển nhiên đều không có đem hết toàn lực. Tuy nhiên hắn không biết La Trường Phong cùng dì diệu chúng lần này vì gì liều mạng như vậy. Nhưng có thể nhìn đến như thế kỳ quan, đầy đủ hắn dư vị rất lâu. Đáng giận, La Trường Phong nhìn lấy cái kia hưởng ứng 14 cái thánh cảnh bài vị. Thần sắc hoàn toàn méo mó, trong lòng mắng to, hắn thế mà bị đè qua một đầu. Ta cần phải lại đụng một cái mệnh, lại đụng một cái, tuyệt đối vượt qua hắn. Nội tâm vô cùng tự phụ cùng cao ngạo hắn, trong lòng đã bắt đầu hối hận vừa mới vì cái gì không còn đụng một cái. Muốn là lại đụng một cái, đừng nói 14 cái thánh cảnh. Lại nhiều một cái cũng có thể, nào như vậy diệu chúng vô luận như thế nào đều khó có khả năng siêu việt hắn. Nhưng bây giờ hắn hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn gì diệu chúng lựa chọn một cái thánh cảnh thần vị. Tiếp nhận ban ơn, đa tạ thần minh ban ơn, gì diệu chúng suy yếu mở to mắt cảm tạ, các loại thánh quang nhập thể, sắc mặt cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Diệu ca, thế nào? Tiết Chí Tĩnh hâm mộ vội vàng đặt câu hỏi, thánh cảnh thần minh ban thưởng ta một lần đột phá cùng một môn chiến kỹ, đồng thời hướng ta nguyên đan rót vào lực lượng. Thành tựu thiên đan ván đã đóng thuyền. La Trường Phong nghe lấy sắc mặt đẹp mắt một chút, ban ơn khen thưởng kém hắn không nhiều thiếu, đồng thời ban thưởng vẫn chỉ là một môn chiến kỹ, so với hắn bí thuật có thể kém nhiều. Hắn lần trước tiếp nhận thánh cảnh ban ơn, được đến cũng là chiến kỹ, nhiều lắm là cũng là hoàng giai chiến kỹ, căn bản không có cách nào cùng bí thuật so. Không chỉ có như thế, thánh cảnh thần minh còn tăng cường ta thể phách, hiện tại ta chỉ là liều thể phách, cũng đủ để đánh chết bất kỳ một cái nào đại đan nguyên. Dì diệu chúng trên mặt giơ lên vui vẻ nụ cười. Nói chuyện lại làm cho La Trường Phong thần sắc cứng đờ. Tăng cường thể phách, hắn ban ơn khen thưởng cũng không có cái này. Cái kia chiến kỹ đâu? Cái gì phẩm giai? Tiết Chí Tĩnh mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, liền thể phách đều tăng cường, cái kia chiến kỹ phẩm giai khẳng định không kém. Tông giai chiến kỹ, ban quan bân một mặt rung động mở miệng, phần thưởng này, quả thực muốn hâm mộ chết bọn họ a. Tô huynh, cấm kỵ thiên kiêu cũng quá mạnh, cấm kỵ thiên kiêu thu hoạch được bất luận một loại nào khen thưởng, đều là bọn họ khó có thể với tới. Cũng chỉ có thể hâm mộ hâm mộ, vẫn được, Tô Mục phê bình nói, thánh cảnh ban ơn vẫn được, miễn cưỡng có thể vào mắt, vẫn được, ban quan bân sững sờ, quay đầu nhìn Tô Mục khóe miệng không khỏi run rẩy, cái này cũng gọi vẫn được, biết ngươi đang nói cái gì sao? Đối Tô huynh, ngươi câu thông nhiều ít cái thánh cảnh thần vị tới, lúc trước hắn chỉ riêng nhìn lấy rung động đi, sau đó bị La Trường Phong bọn họ đột nhiên đánh gãy, cũng không có nhớ kỹ Tô Mục đến cùng câu thông nhiều ít cái thánh cảnh thần vị. Chương 1696, một người gánh. Ta cũng không nhớ rõ, Tô Mục lắc đầu nói, ban quan Bân không có chú ý tới, chính hắn càng không có chú ý tới, hắn mắt một mực là càng mạnh mẽ hơn đế thần vị. Căn bản là không có quản qua thánh cảnh thần vị có bao nhiêu tại hưởng ứng hắn. Ngươi không nhớ rõ, ban quan Bân tựa như nghe đến nhiều sao thật không thể tin lời nói đồng dạng. Không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, có thể câu thông thánh cảnh thần vị là bao lớn một phần vinh hạnh. Thế mà liền số lượng đều không đếm. Tô Mục tuyệt đối là hắn nhìn thấy cái thứ nhất như thế không xứng trước thiên kiêu. Hẳn là sẽ không ít hơn so với 10 cái A. Đã đều không nhớ rõ, hắn đành phải suy đoán hỏi. Tô Mục lắc đầu, hắn là thật không nhớ rõ. Ban quan Bân khóe miệng giật một cái. Đến, chỉ có thể chờ đợi lại câu thông thần minh mới có thể biết. Hoàng giai trở lên chiến kỹ bình thường chỉ có đến thiên cương mới có thể có đến. Thánh cảnh thần minh thật đúng là thưởng thức hắn A. Tông giai chiến kỹ, có thể so với bình thường bí thuật mạnh hơn. Bí thuật tăng cường thực lực nhiều lắm là cũng là mấy lần. Chiến kỹ cũng có thể làm được. Sử dụng bí thuật, còn muốn tổn thương thân thể thương tổn tu vi, thậm chí là thương tổn căn cơ. Chiến kỹ nhưng mà cái gì đều không thương tổn A. Lữ Chấn Xuyên tất cả mọi người là không ngừng hâm mộ nhìn lấy gì diệu chúng. Đừng nói tông giai chiến kỹ, thì liền hoàng giai chiến kỹ bọn họ đều là không gì sánh được khát vọng. La Trường Phong nhìn chằm chằm gì diệu chúng sắc mặt càng thêm khó coi. Vô luận là thành thì vẫn là ban ơn khen thưởng, hắn đều bị gì diệu chúng triệt để cho so đi xuống. Cái này hắn tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều muốn bị gì diệu chúng cho so đi xuống. Thần minh ban ơn là mỗi cách 3 tháng liền có thể tiếp nhận một lần. Nhưng cái này là cực hạn thời gian, hai lần ban ơn khoảng cách thời gian cơ bản đều tại 5 tháng trở lên. Đồng thời đây vẫn chỉ là thiên tôn thần quân ban ơn muốn khoảng cách thời gian. Thần quân trở lên khoảng cách thời gian thì đạt tới 3 năm trở lên. Giống bọn họ dạng này liều mạng, tối thiểu 10 năm cắt bước, vừa nghĩ tới hắn có thể muốn bị gì diệu chúng đè qua 10 năm. Hắn nội tâm thì cực kỳ khó chịu, Tiết Chi Tĩnh cực vì tiện diễm nhìn gì diệu chúng liếc một chút. Thì tranh thủ thời gian bàn ngồi xuống câu thông thần minh. Nàng cũng muốn câu thông 13 cái trở lên thánh cảnh thần vị. Cấm kỵ thiên kiêu, thật sự là một cái so một cái dữ dội a. Ngoài cửa đường chấp sự nhìn lấy huyền bí kính bên trong gì diệu chúng. Không khỏi cảm thán, không có mạnh nhất chỉ có mạnh hơn. Dì diệu chúng thành tựu hắn đều muốn cảm thấy tim đập nhanh. Không biết Tiết Chi Tĩnh có thể câu thông nhiều ít cái thánh cảnh thần minh. Nhìn chằm chằm huyền bí kính ánh mắt sáng rực, muốn là Tiết Chi Tĩnh có thể đem dì diệu chúng vượt qua. Vậy hôm nay thì thật nhìn một trận lớn trò vui. Ong ong ong, cơ hồ là đồng dạng quá trình, thiên tôn thần quân thần vị không ngừng hưởng ứng, thánh cảnh thần vị hưởng ứng tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền đến 10 cái, 11 cái, 12 cái, nhìn đến Tiết Chi Tĩnh câu thông đến 12 cái thánh cảnh thần vị. Mọi người tâm lại lần nữa nhấc lên, có thể hay không câu thông 13 cái, đánh ngang La Trường Phong. La Trường Phong nhìn lấy cái kia chấn động 12 cái thánh cảnh thần vị. Đã triệt để không giữ được bình tĩnh, dì diệu chúng trong ngày thường còn có thể đánh ngang tay với hắn. Vượt qua hắn còn tính là có thể miễn cưỡng tiếp nhận lời nói. Muốn là Tiết Chi Tĩnh cũng vượt qua hắn, vậy hắn thì triệt để tiếp nhận không? Tiết Chi Tĩnh thế nhưng là vẫn luôn không bằng hắn, từ khi biết đến bây giờ, vẫn luôn là dạng này, đừng nói vượt qua hắn, dù là chỉ là đánh ngang, hắn đều tiếp nhận không? Ông, 13 cái, phốp, trong lòng mọi người chấn động, liền tại bọn hắn muốn Tiết Chi Tĩnh có thể hay không vượt qua La Trường Phong lúc. Tiết Chi Tĩnh thì nhịn không được, miệng phun máu tươi kém chút ngã lộn chổng vó xuống, nhìn đến 13 cái thì là cực hạn, mọi người ám đạo tiếc hận, La Trường Phong lập tức thở phào, nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ là không dễ nhìn, một cái vượt qua hắn, một cái không bằng hắn đánh ngang hắn, hôm nay trên mặt tuyệt đối không ánh sáng, cảm tạ thần rõ ràng ban ơn, chọn một cái mạnh nhất thánh cảnh thần vị. Các loại thánh quang nhập thể sau Tiết Chi Tĩnh vội vàng cảm tạ. Tiếp lấy thì một mặt kinh hỉ, "Tĩnh muội, như thế nào?" Nhìn lấy cười nhạt hỏi thăm nàng gì diệu chúng, Tiết Chi Tĩnh cười khổ nói, "Đương nhiên là không bằng ngươi, Diệu ca, không quá lớn Phong ca, lần này ta thế nhưng là cùng ngươi đánh ngang nha." Quay đầu nhìn về phía La Trường Phong, thì một mặt dí dỏm nói, đối mặt Tiết Chi Tĩnh dí dỏm, La Trường Phong chỉ là cứng ngắc cười dưới, không cách nào lại giống trước đó như thế có phong độ. Lời này cũng giống là một cây châm đâm vào hắn tâm lý. Để hắn 10 phần khó chịu, đi thôi, La Trường Phong cứng ngắc phun ra hai chữ, quay người rời đi, hắn đã không muốn đợi ở chỗ này nữa, cảm thấy mất mặt, Tiết Chi Tĩnh nghi hoặc nhìn lấy La Trường Phong bóng lưng. Quay đầu nhìn về phía dì diệu chúng, diệu ca, Trường Phong ca hắn cái này là làm sao? Dì diệu chúng nhíu mày nhìn lấy La Trường Phong bóng lưng. Một lát sau giãn ra, minh bạch là chuyện gì xảy ra, không có việc gì, Tĩnh muội, chúng ta cũng đi thôi. Hắn biết La Trường Phong vô cùng tự phụ, hiện tại tâm lý khẳng định không dễ chịu. Nhưng bọn hắn được đến càng đồ tốt lại không sai, cũng không thể đi an ủi La Trường Phong thậm chí là nói xin lỗi đi. Cho La Trường Phong một chút thời gian, hắn cần phải mình có thể tiêu hóa. Tiết Chi Tĩnh gật gật đầu, không nghĩ nhiều, liền vui sướng theo dì diệu chúng rời đi. La Trường Phong đi hướng cửa, đi ngang qua Tô Mục thời điểm dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tô Mục, người tốt nhất là đừng đi ra cấm kỵ thần điện. Đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói, vung tay áo rời đi. Hắn có ý tứ gì? Ban Quan Bân bị La Trường Phong lời nói cho bị sợ nhảy lên. Nhìn lấy hắn bóng lưng rất nhanh liền gấp đến độ không được. Đây là bởi vì Lữ Chấn Xuyên giận chó đánh mèo đến Tô Mục. Lo lắng nhìn Tô Mục liếc một chút, cắn răng một cái liền quay đầu đuổi kịp La Trường Phong. La ca, việc này không có quan hệ gì với Tô Mục, hết thảy đều là ta sai, xin ngươi đừng giận lây sang hắn, ngăn ở La Trường Phong trước mặt, kiên trì độc tài trách nhiệm, hắn không thể trêu vào cấm kỵ thiên kiêu, càng không có cùng cấm kỵ thiên kiêu đối nghịch tư cách. Nhưng hắn càng không muốn cùng một chỗ trải qua sinh tử bằng hữu bị hắn liên lụy. Mà lại việc này vốn là cùng Tô Mục không có quan hệ gì. Hắn tự nhiên là muốn một người khiêng, không liên quan hắn. La Trường Phong cười lạnh, nếu không phải là bởi vì Tô Mục, bọn họ đều đến mức liều mạng như vậy câu thông thần minh. Hắn đến mức bị chèn ép một đầu, đến mức trên mặt không ánh sáng, ngươi muốn một người gánh. Nghe lấy La Trường Phong băng lãnh lời nói, Ban Quan Bân ra đầu cũng bắt đầu run lên, có một loại tánh mạng đã không tại trong tay mình cảm giác. Vâng, nhưng hắn vẫn là kiên trì gật đầu, ai làm nấy chịu, nhưng tất cả mọi người là cấm kỵ thần điện thiên kiêu. Xin ngươi cho ta một lần cùng Lữ Chấn Xuyên quyết đấu cơ hội. Ban Quan Bân kiên định nhìn lấy La Trường Phong, bị ngươi giết, hắn tuyệt không cam tâm. Lữ Chấn Xuyên cùng hắn oán hận chất chứa đã lâu, là nên giải quyết, hắn muốn là thực lực không đủ, cái kia coi như chết cũng tâm phục khẩu phục. Lữ Chấn Xuyên, La Trường Phong quay đầu nhìn Lữ Chấn Xuyên liếc một chút. Chơi hắn đánh rắm, lăn đi, một tay lấy Ban Quan Bân đẩy ra, nhanh chân đi ra đi. Tiết Chí Tĩnh nhìn lấy nổi giận La Trường Phong, càng thêm không hiểu, đây rốt cuộc là sinh cái gì khí. Ban Quan Bân, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tránh một chút đi, đi ngang qua Ban Quan Bân thời điểm hảo tâm nhắc nhở một câu. Lúc này thời điểm đến tiếp xúc La Trường Phong rủi ro làm gì chứ? Ban Quan Bân đắng chát cười một tiếng, tránh, La Trường Phong thật muốn giết hắn, hắn có thể tránh chạy đi đâu? Toàn đều đi ra, Đường chấp sự cung kính các loại gì rượu chúng ba người đi ra. Sau đó thần sắc nghiêm lại, đem bên trong người toàn bộ đưa đi ra, đóng lại cửa lớn, Đường chấp sự, Tô Mục hắn còn không có tiếp nhận hết thần tứ. Ban Quan Bân biến sắc, thì đi ra, Tô Mục thần tứ bị đánh gãy, ra ngoài sẽ phải cách 3 tháng mới có thể đến. Tại đắc tội La Trường Phong tình huống dưới, Tô Mục muốn là vô pháp tiếp nhận thần tứ, cái kia hội càng thêm nguy hiểm. Chương 1697, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hắn còn không có tiếp nhận thần tứ. Đường chấp sự nhìn Tô Mục liếc một chút, mày nhíu lại dưới, quay đầu gặp La Trường Phong ba người đã đi xa, đã đợi không kịp theo tới, thần minh ban ơn cơ hội đã cho hắn, chính mình không có chân quý, không thể trách ai được. Đường chấp sự đặt xuống câu nói tiếp theo thì truy hướng La Trường Phong ba người. Cấm kỵ thiên kiêu, hắn là nhất định muốn nịnh nọt, khác không nói. Thánh cảnh thần minh khen thưởng, hắn thì có hy vọng được đến điểm canh canh nước nước. Có cấm kỵ thiên kiêu chống đỡ, hắn tại cấm kỵ thần điện vị trí cũng càng vững vàng. Có lẽ về sau còn có thể làm cái phó điện chủ tương xứng. Đường chấp sự, Ban Quan Bân xông đi lên giữ chặt Đường chấp sự, thì dạng này tính toán, hắn tuyệt không đồng ý. Tô Mục hắn không có tiếp nhận thần tứ, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn ba cái đột nhiên đánh gãy. Cùng Tô Mục có quan hệ gì? Phúc vận khiến chỉ có thể sử dụng một lần, đây là chúng thần điện quy củ. Đường chấp sự hất ra Ban Quan Bân tay, quát lạnh nói, hắn quản là nguyên nhân gì, chỉ cần dùng, thì không có khả năng còn có cơ hội thứ hai. Đường chấp sự, Ban Quan Bân lo lắng khẩn cầu nhìn lấy Đường chấp sự. Lớn tiếng nói, nếu không phải là bởi vì La Trường Phong bọn họ đột nhiên tiến đến. Tô Mục không có khả năng mất đi lần này tiếp nhận ban ơn cơ hội. Bọn họ phạm qua sai lầm, không trừng phạt bọn họ coi như, dựa vào cái gì muốn Tô Mục đến gánh chịu hậu quả. Đường chấp sự sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ban Quan Bân trong mắt lóe lên hàn quang. Còn muốn để hắn nghiêm trị La Trường Phong bọn họ hay sao? Thật lớn mật, Đường chấp sự, ngươi nếu là không quản, vậy ta muốn gặp điện chủ. Nhìn Đường chấp sự bộ dáng này, đều không dùng mở miệng Ban Quan Bân đều biết sẽ không đồng ý. Dứt khoát quét ngang, chuẩn bị đem việc này đâm đến điện chủ cái kia đi. Điện chủ, Đường chấp sự trên mặt hiện lên lệ khí, đây là tại uy hiếp hắn sao? Đi tại phía trước La Trường Phong ba người bước chân dừng lại. Đi gặp điện chủ, làm sao, còn muốn hại bọn họ? La huynh, là chúng ta đánh gãy hắn tiếp nhận thần tứ. Liền để Đường chấp sự lại cho hắn một cơ hội đi. Dì Diệu chúng do dự một chút quay đầu đối La Trường Phong nói. Đánh gãy người khác tiếp nhận thần tứ, trách nhiệm đúng là tại bọn họ. La Trường Phong sầm mặt lại, cho cơ hội, dì Diệu chúng, cái gì thời điểm đến phiên ngươi đến làm người tốt? Diệu ca, ngươi có ý tứ gì? Là muốn cho ta đến cõng trách nhiệm? Ta, dì Diệu chúng gặp La Trường Phong thần sắc biến đến có chút dữ tợn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nào có ý tứ này, đến mức đem hắn muốn ác liệt như vậy? La ca, Diệu ca hắn không phải ý tứ này, ngươi đừng hiểu lầm, Tiết Chí Tĩnh gấp bận bịu mở miệng giải thích, chỉ là chúng ta đúng là đánh gãy hắn tiếp nhận thần tứ. Đi khuyên một chút Đường chấp sự, cũng không có việc gì à, còn không có việc gì. La Trường Phong tức giận đến cười lạnh, tốt, rất tốt, đều đến nhìn hắn chuyện cười đúng không? Các ngươi là muốn ta đi hướng Đường chấp sự cầu tình. Tiết Chí Tĩnh sững sờ, ngươi đi làm không sai là tốt nhất, rốt cuộc ngươi cùng Đường chấp sự quan hệ tốt nhất, nhưng nàng cũng không nói qua nhất định muốn ngươi đi a. La ca, ngươi muốn là không nghĩ đi, vậy ta đi nói đi. Nàng không có La Trường Phong như vậy tự phụ, càng không ích kỷ như vậy, nói một câu sự tình, hoàn toàn không có tổn thất, huống chi vốn chính là bọn họ sai, có thể nàng đi càng làm cho La Trường Phong sinh khí. Đi lên thì một cái đem Tiết Chi Tĩnh kéo trở về. Cho ta đứng đấy, La Trường Phong chừng lấy Tiết Chi Tĩnh quát nói, ngươi đi, vậy đem hắn đưa ở chỗ nào? Là cảm thấy hắn không có độ lượng vẫn là đánh hắn mặt. Tiết Chi Tĩnh bị La Trường Phong chừng mơ hồ, gặp hắn phẫn nộ quay người đi hướng ban quan bân, đầy mắt không hiểu, Diệu ca, hắn đến cùng là làm sao? Cho ngươi đi không phải, không để ngươi đi cũng không được. Nàng đều nghĩ mãi mà không rõ La Trường Phong đang suy nghĩ gì. Dì Diệu Trung cũng là không hiểu nhìn lấy La Trường Phong. Tiếp lấy nhướng mày, nghĩ tới chuyện gì, hắn là tại hướng ta thị uy sao? La Trường Phong như thế tức giận chỉ sợ đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì bị hắn vượt qua. Là tại giết gà dọa khỉ a. Ban quan bân nhìn đến La Trường Phong lửa giận bừng bừng xông lại. Bản năng hoảng sợ lui lại một bước. Ban quan bân, ngươi có phải hay không nghĩ muốn đi điện chủ chỗ đó cáo ta chạm a? La Trường Phong vọt tới ban quan bân trước mặt thì âm trầm mở miệng. Trong mắt là không che giấu chút nào sát cơ. Có bản lĩnh ngươi liền đi điện chủ chỗ đó cáo, nhìn là ngươi chết vẫn là ta chết. Hắn hôm nay cho ngươi cái này cơ hội, cho ngươi một cái chết máy hội. Ban quan bân sợ hãi, một bên Lữ Chấn Xuyên thì là nhìn thoải mái không thôi. Chọc hắn thời gian vốn là khổ sở, còn dám gây La Trường Phong, đây không phải tự tìm đường chết sao? Ta đoán, khẳng định là ngươi chết. La Trường Phong bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến hờ hững nhìn lấy hắn Tô Mục, trên mặt nổi lên lệ khí, ngươi nói cái gì? Ta muốn đi gặp điện chủ. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, nhưng gặp hết điện chủ, chết khẳng định sẽ là ngươi. Ban quan bân là hắn bằng hữu, muốn hắn bằng hữu mệnh, vậy trước tiên đòi mạng ngươi, ngươi thật lớn mật. La Trường Phong bị Tô Mục lời nói tức điên, chửi ầm lên, ngươi cái hoàng cương đến đồ nhà quê, biết ta là ai không? Lão tử là cấm kỵ thiên kiêu, dám chọc ta, ngươi muốn chết không có chỗ chôn sao? Thật lâu không ai dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Cho dù là hiện nay đế chủ, cũng không dám như thế cùng hắn nói chuyện. Tô Mục, ngươi im miệng, Đường chấp sự tàn khốc quát nói, dám uy hiếp cấm kỵ thiên kiêu, ăn tim gấu gan báo, ồn ào cái gì? Một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên, Đường chấp sự quay đầu nhìn qua. Thần sắc lập tức biến đến cung kính, La Trường Phong một mặt lệ khí quay đầu, lại tới cái xen vào việc của người khác đồ vật, làm hắn nhìn đến đi tới người, sắc mặt cùng Đường chấp sự một dạng biến, gấp vội cung kính ôm quyền, điện chủ, gặp qua điện chủ, còn lại người thấy qua đến mặt mũi hiền lành lão giả. Tất cả đều cung kính ôm quyền, La Trường Phong, dì Diệu chúng, Tiết Chi Tĩnh, các ngươi lần này thần tứ hiệu quả như thế nào? Điện chủ bước chân dừng lại, trước tiên nhìn về phía La Trường Phong ba người, hỏi, hồi điện chủ. Chúng ta thu hoạch cũng không vừa, điện chủ, thuộc hạ đã dùng huyền quang kính ghi chép, ngài có thể trở về nhìn, Đường chấp sự ân cần chuyển tay lấy ra một mặt huyền quang kính đưa cho điện chủ. Điện chủ tiếp nhận huyền quang kính, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, hắn là chuyện gì xảy ra? Điện chủ, Tô Mục thần minh ban ơn bị bọn họ đánh gãy, ta yêu cầu một lần nữa cho hắn một lần thần tứ cơ hội. Không giống nhau, Đường chấp sự bọn họ mở miệng, ban quan bân lập tức đứng ra nói, thật sao? Điện chủ sắc mặt không thay đổi. Quay đầu nhìn về phía Đường chấp sự, Đường chấp sự muốn nói lại thôi, hắn hiện tại tình thế khó xử, chống đỡ sự thật cũng là tại đắc tội La Trường Phong. Nhưng vặn vẹo sự thật, hắn cái này chấp sự chỉ sợ là làm không dưới. Đã như vậy, vậy liền để hắn đi vào tiếp tục tiếp nhận thần tứ đi. Nhìn Đường chấp sự cái dạng này, điện chủ liền biết ban quan bân nói là thật. Nhấp nhô mở miệng nói, đa tạ điện chủ, ban quan bân kinh hỉ ôm quyền, hoàn toàn không cho Đường chấp sự bọn họ nói chuyện cơ hội. Đúng, điện chủ, Đường chấp sự đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, đi qua đem cửa mở ra, để Tô Mục đi vào đi, Tô huynh, ngươi nhất định muốn thật tốt nắm chắc cơ hội lần này. Ban quan bân cổ vũ nhìn lấy Tô Mục, nhất định muốn được đến tốt nhất thần tứ, bằng không hai ta mệnh đều muốn không có, yên tâm, Tô Mục gật đầu, quay người tiến vào chúng thần điện, một cái dựa vào tủ đoạn người, có thể được đến nhiều ít ban thưởng. La Trường Phong nhìn chằm chằm Tô Mục sắc mặt âm trầm như nước, coi như đi vào lại như thế nào, còn có thể vượt qua hắn không thành. Chương 1698, trước đó một dạng. Nhìn đến Tô Mục hai người đạt được, La Trường Phong sắp bị tức điên, hung ác lời nói vừa thả, Tô Mục liền thành công đi vào thu hoạch được thần tứ. Hắn mặt để nơi nào? Hôm nay hắn mặt đều mất hết, nhưng coi như như thế, một cái sử dụng thủ đoạn người, không có khả năng vượt qua hắn, coi như có thể lại lần nữa tiếp nhận thần tứ lại như thế nào? Đồng dạng phải chết, ban quan bân, ngươi để hắn lại lần nữa tiếp nhận thần tứ lại như thế nào? Các loại rời đi cấm kỵ thần điện, hai người tuyệt đối không sống. Nghe đến La Trường Phong truyền âm, ban quan bân quay đầu nhìn về phía hắn, gặp thần sắc hắn dữ tợn, tâm trong nháy mắt thì chìm đến đáy cốc, trong lòng của hắn minh bạch, lần này là triệt để đắc tội phía trên La Trường Phong. Liền chạy cơ hội đều không có, yên lặng cúi đầu xuống, hít sâu một cái, chậm rãi bình phục tâm tình. La Trường Phong, ta chết không quan trọng, nhưng ngươi tuyệt đối giết không Tô Mục. Một lát sau, kiên định ngẩng đầu nhìn La Trường Phong, lòng tin 10 phần truyền âm. La Trường Phong lửa giận càng sâu, Tô Mục cái kia hoàng cương đến đồ nhà quê không kiến thức dám ở trước mặt hắn thì phách lối, coi như liền ngươi cũng không biết cấm kỵ thiên kiêu ý vị như thế nào sao? Tốt, rất tốt, ban quan Bân, ta sẽ để ngươi thấy hắn là làm sao chết trong tay ta. Hắn giết không Tô Mục. Tốt, vậy hắn thì ở trước mặt ngươi, trước hết giết Tô Mục. Ban quan Bân lạnh lùng nhìn chằm chằm La Trường Phong, hắn biết mình khẳng định không phải La Trường Phong đối thủ, nhưng Tô Mục tuyệt đối có thể làm được. Lần thứ nhất câu thông thần minh Tô Mục thì chịu đến thánh cảnh thần vị tán thành, như vậy lần này đồng dạng có thể, chỉ phải bị thánh cảnh thần vị tán thành, vậy liền chứng minh Tô Mục có cấm kỵ thiên kiêu tiềm chất. Chỉ cần tại thiên kiêu trên bảng liều một phát, cái kia chính là chân thật cấm kỵ thiên kiêu, đồng dạng là cấm kỵ thiên kiêu. La Trường Phong muốn giết Tô Mục nhưng là không dễ dàng như vậy. Gặp ban quan Bân lực lượng 10 phần, La Trường Phong dần dần tỉnh táo lại, nghĩ lại, liền cười lạnh, ngươi là cảm thấy hắn cũng có thể giống như chúng ta được đến nhiều cái thánh cảnh thần minh thường thức, đồng thời được đến ban thưởng. Ban quan Bân không có trả lời, nhưng hắn thái độ đã là ngầm thừa nhận, ngươi thật đúng là ngây thơ. La Trường Phong cười lạnh không thôi, quay đầu đối Đường chấp sự nói, Đường chấp sự, có thể hay không đem huyền bí kính phóng đại? Đường chấp sự nhìn điện chủ liếc một chút, hơi hơi gật đầu, đem huyền bí kính hình chiếu thành màn sáng, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến chúng thần điện bên trong tình huống. Ngươi thì nhìn cho thật kỹ. La Trường Phong quay đầu hướng ban quan Bân nói, thủ đoạn có thể sử dụng mấy lần? Lần này hắn còn muốn câu thông nhiều cái thánh cảnh thần vị. Nằm mơ, coi như hắn câu thông lại như thế nào, không chiếm được ban ơn đồng dạng không dùng. Thủ đoạn, đây đã là lần thứ hai sách thủ đoạn, thật chẳng lẽ nói Tô Mục là sử dụng thủ đoạn mới chịu đến nhiều như vậy thần minh tán thành? Không thể nào, không thể tin được, nhưng nhìn lấy La Trường Phong chắc chắn thái độ, để hắn không khỏi biến đến bắt đầu thấp thỏm không yên. Muốn thật sự là thủ đoạn, nhưng là hết thảy đều hết. Điện chủ nhìn lấy huyền quang kính, tán thưởng gật đầu, không tệ, so với lần trước, các người đều có chỗ tăng lên, không ngừng cố gắng. Đúng, điện chủ yên tâm, chúng ta lần sau thành tựu chắc chắn càng cao. Điện chủ, chúng ta chắc chắn ngưng tụ kim đan, thành tựu mạnh nhất linh hư cảnh. La Trường Phong ba người mau mau trả lời, đồng thời lời thề son sắt cam đoan, dì diệu chúng, lần này ngươi tiến bộ lớn nhất, đánh vỡ cấm kỵ thần điện 15 năm đến nay kỷ lục. Bổn tọa chắc chắn thông báo tất cả cấm kỵ thần điện, đối ngươi tiến hành khen ngợi. Đa tạ điện chủ, chỉ là cái thông báo khen ngợi, lại làm cho dì diệu chúng cao hứng nhảy dựng lên, cảm kích ôm quyền, chớ xem thường cái này thông báo khen ngợi, mang đến chỗ tốt thế nhưng là vô cùng, xóa tên âm thanh càng lớn bên ngoài, cũng sẽ mang đến vô tận tư nguyên, càng là vì đi hướng thiên cương trải bằng đường, mà cái này có thể đem La Trường Phong cho giận hỏng. Chỉ là so với hắn nhiều câu thông một cái thánh cảnh thần vị, thì có đãi ngộ như thế, phần đãi ngộ này vốn phải là hắn, đáng giận, nhưng hắn chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng, đồng thời để hắn đối Tô Mục cùng ban quan Bân hận ý lên một tầng nữa. Các ngươi nhìn, lại là cùng trước đó một dạng, tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao làm được? Cửa mấy người chỉ vào màn sáng kinh hô, người khác tuần tự nhìn về phía màn sáng, tất cả đều bị cả kinh không nhẹ. Tô Mục đã bắt đầu câu thông thần minh, lại là cùng trước đó một dạng, chỗ có thiên tôn thần quân đều tại hưởng ứng, tranh nhau chen lấn muốn ban ơn Tô Mục. La Trường Phong nhìn đến giật mình, thật đúng là cùng Lữ Chấn Xuyên nói một dạng, nhưng vì cái gì còn có thể dạng này, mà thần thủ đoạn còn có thể dùng, thế mà còn có thể lần thứ hai sử dụng, đây là hắn không nghĩ tới, hẳn là có thời gian hạn chế đi, bằng không, không có khả năng lo lắng như vậy muốn tiếp tục đi vào lại lần nữa tiếp nhận thần tứ. Vẫn là mắc lừa. La Trường Phong mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn đường đường cấm kỵ thiên kiêu, thế mà bị một cái đồ nhà quê cho gian kế đạt được. Hưởng ứng lại nhiều lại như thế nào, không chiếm được thần quân trở lên ban ơn đều là không tốt. Diệu ca, hắn hảo lợi hại. Tiết Chi Tĩnh ngốc trệ nhìn lấy màn sáng, chấn kinh mở miệng, chỗ có thiên tôn thần quân tán thành, liền bọn họ đều làm không được, lại bị một cái vô danh chi bối cho làm đến. Dì Diệu chúng hơi hơi gật đầu, hắn đều có thể không tán đồng, nhưng điểm ấy nhất định phải tán đồng, hắn làm sao làm được. Đường chấp sự một mặt rung động nhìn lấy màn sáng, Lữ Chấn Xuyên bọn họ đã từng gặp qua cái tràng diện này, có thể hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến, nội tâm rung động có thể nghĩ. Điện chủ nhìn lấy cũng bị kinh sợ, hắn tại cấm kỵ thần điện đợi lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến loại sự tình này. Đây chính là hoàng cương đến cấm kỵ thiên kiêu, hoàng cương cấm kỵ thiên kiêu quả nhiên phi phàm, nhưng hắn muốn là nhớ không lầm lời nói, lúc trước ăn nhân đều không có làm đến qua thành tựu như thế a. Huống chi Tô Mục vẫn là từng tiến vào ma quật, hắn tìm không đến bất luận cái gì lý do. Tô huynh, thêm chút sức. Ban quan Bân nhìn trong lòng phấn chấn không thôi, nhưng cùng lúc càng nhiều là khẩn trương, lần này hắn nhất định muốn nhìn tận mắt Tô Mục đến cùng có thể câu thông nhiều ít thánh cảnh thần vị. Hắn hy vọng có thể vượt qua La Trường Phong bọn họ. Thánh cảnh thần vị bắt đầu hưởng ứng, nhìn đến thánh cảnh thần vị bắt đầu chấn động, Ban Quan Bân khẩn trương đến tâm đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, một cái, hai cái, mười cái, tốc độ thật nhanh, ngoài cửa tiếng kinh hô không ngừng. Thánh cảnh thần vị hưởng ứng tốc độ quá nhanh, đến 10 cái thời gian so La Trường Phong ba người tất cả đều muốn ngắn. 11 cái, 12 cái, 15 cái, ngọa tào, sau một khắc, ngoài cửa tất cả mọi người mắt trợn tròn. Theo linh đến 10, nhanh đến không hợp thói thường, theo 10 đến 15, càng là nhanh đến không hợp thói thường. Chỉ là một lát, hưởng ứng thánh cảnh thần vị, liền đã đến 15 cái, đem La Trường Phong ba người thành tựu cho hết siêu. Hắn cái này đánh phá thần điện 20 năm đến nay kỷ lục a. Hắn làm sao làm được? Hắn sao có thể được đến nhiều như vậy thánh cảnh tán thành? Lữ Chấn Xuyên trong lòng mọi người kinh hãi muốn chết, Di Diệu chúng cùng Tiết Chi Tĩnh bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mà La Trường Phong, càng là trực tiếp người ngốc, một màn này, triệt để vượt qua hắn đoán trước, đánh hắn một trở tay không kịp. Ùng ục, Đường Chấp sự khó khăn nuốt nước miếng, hắn nghĩ tới các loại khả năng, cũng là không nghĩ tới Tô Mục có thể như thế dễ dàng liền đem La Trường Phong ba người trong nghiền. Ép, Ban Quan Bân thần sắc ngốc trệ nhìn lấy màn sáng, hắn còn tại vì Tô Mục cổ vũ ủng hộ. Không nghĩ tới Tô Mục liền phản ứng thời gian cũng không cho hắn. Trực tiếp liền đem La Trường Phong ba người thành tựu cho đánh nằm. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời, đều tiếp nhận không, còn có thể biến thái như vậy. Tại ma quật bên trong như cái quái vật coi như, tại chúng thần điện còn có thể làm như vậy. Chương 1699, không thể tra. Điện chủ nhìn lấy màn sáng cũng bị cả kinh, lời nói đều nói không nên lời. Hoàng Cương đến cấm kỵ thiên kiêu, có thể biến thái đến tình trạng như thế. Hoàng Cương đến tột cùng là địa phương nào? Sau một khắc hắn mê mang. Hoàng Cương cũng chỉ là một cái tư nguyên đất nghèo, làm sao lại sinh ra như thế yêu nghiệt? Cái này, sao lại thế? Di Diệu chúng cùng Tiết Chi Tĩnh nhân đều kinh hãi tê dại. Hô to vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Siêu việt bọn họ đồng thời không phải không cách nào tiếp nhận. Có thể nhanh như vậy, như thế dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Cái này để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? 20 cái, ngọa tào, thánh cảnh thần vị còn tại hưởng ứng, mọi người toàn đều không thể bảo trì trước kia phong phạm. Cái gì câu cửa miệng thô tục tất cả đều tuôn ra đến. Thì liền điện chủ đều nhìn tê dại, đây đã là đánh phá thần điện đến nay 50 năm kỷ lục. Di Diệu chúng có thể đánh vỡ 15 năm đến nay ghi chép liền đã đủ để cho cấm kỵ thần điện rơi. Vào vui mừng, có thể Tô Mục trực tiếp đánh vỡ 50 năm đến nay ghi chép. Đủ để cho cấm kỵ thần điện phía trên dưới, tất cả đều rơi vào trong rung động. 25 cái, 30, còn đang tăng thêm, nhìn đến thánh cảnh thần vị hưởng ứng còn đang không ngừng duy trì liên tục. Chúng người trái tim cũng bắt đầu không chịu nổi. Thì liền Ban Quan Bân cũng là như thế, hắn đã làm tốt Tô Mục cho hắn một cái đại kinh hỉ chuẩn bị, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra sẽ có như vậy đại kinh hỉ. Không, cái này đã thành kinh hãi. Hắn đến cùng là được đến ma thần thủ đoạn gì? La Trường Phong trong lòng một mực tại không ngừng tự an ủi mình, nhưng dạng này rầm rộ vô luận hắn làm sao an ủi cũng tiếp nhận không, tâm thái đều nhanh muốn nổ tung. Dù là hắn biết rõ Tô Mục là sử dụng thủ đoạn, cũng không nhìn nổi Tô Mục như thế phong cảnh. 40 cái, 45 cái, thánh cảnh thần vị hết thảy mới 50 cái a, hắn sẽ không phải toàn bộ đều có thể câu thông đi? Không, không thể nào. Mọi người thấy đến độ kinh hồn bạt vía lên, muốn là Tô Mục đem tất cả thánh cảnh thần vị câu thông, cái kia chính là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, tối thiểu đánh vỡ cấm kỵ thần điện ngàn năm qua kỷ lục. Ngàn năm trước đã không thể tra, chậm lại, nhìn đến thánh cảnh thần vị hưởng ứng tốc độ đã chậm lại, trong lòng mọi người âm thầm thở phào, xem bộ dáng là không cách nào toàn bộ câu thông, bằng không bọn hắn trái tim tuyệt đối chịu không được. Thì liền điện chủ đều thở phào, coi như hắn gặp qua mưa to gió lớn, nhưng như thế gió lớn sóng hắn chưa từng thấy qua. Hắn lão, trái tim có thể không nhịn được như thế hoảng sợ. Chúng thần điện bên trong, Tô Mục mi đầu sâu nhăn, linh hồn lên không, chúng thần áp bách đều đối với hắn không nhiều lắm áp lực. Hoàn toàn là thành thạo điêu luyện, nhưng hưởng ứng tất cả đều là một số thánh cảnh thần vị. Cái này khiến hắn cảm giác rất không thú vị, là hắn không chiếm được thiên đế tán thành, vẫn là tòa này cấm kỵ thần điện không có để lại thiên đế lực lượng. Thử lại lần nữa. Tiếp tục linh hồn lên cao, chỉ cần không có đến cuối cùng, hắn vẫn đi lên, ong ong ong, không ngừng chấn động, tranh nhau chen lấn ban ơn thần vị đều nhanh muốn va vào nhau. Nhưng vẫn là không có xuất hiện một cái thiên đế thần vị. Thánh cảnh thần vị còn thừa lại 5 cái không có hưởng ứng. Không phải bọn họ không đồng ý Tô Mục, mà chính là Tô Mục linh hồn thăng tốc độ cao quá nhanh. Căn bản cũng không cho bọn hắn tán thành cơ hội, ngoài cửa mọi người thấy thế lại lần nữa thở phào, xem bộ dáng là thật dừng bước tại 45 cái. Điện chủ, hắn đây là... đánh vỡ ba đến nay 100 năm kỷ lục a. Một cái thiên kiêu khó khăn nhìn về phía điện chủ, tra hỏi lúc nước bọt nuốt không ngừng. Bọn họ thở phào chỉ là bởi vì không có bị hù chết mà thôi, cũng không đại biểu bọn họ thì tiếp nhận đây hết thảy. Nội tâm rung động vẫn như cũ là đến. Mọi người nghe vậy đều nhìn về điện chủ, câu thông 45 cái thánh cảnh thần vị, cho dù là Đường chấp sự trong lòng đều không có khái niệm. Từ khi hắn nhậm chức đến nay, thì cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người có thể làm được như thế nghịch thiên thành tựu. Điện chủ trầm mặc nửa ngày, yên lặng lắc đầu, không thôi, hắn tối thiểu đánh vỡ cấm kỵ thần điện gần 500 năm kỷ lục. 500 năm, mọi người kinh hô, lại lần nữa khiếp sợ không thôi, cái này 500 năm ghi chép cũng không phải tại Hoàng Cương, cũng không phải tại Huyền Cương, mà là tại Địa Cương, dù là chỉ là đánh vỡ Khánh Linh Đế Quốc cái này 500 năm kỷ lục, cũng đầy đủ đáng sợ. Hắn theo từ đâu xuất hiện, tựa như là gọi Tô Mục, nhanh tra hắn địa vị, tại chỗ trừ điện chủ cùng ban quan bân bên ngoài, tất cả đều lấy ra ngọc giản, tra Tô Mục quá khứ, tra hắn tất cả tin tức, hắn làm sao còn không có lựa chọn ban ơn. Ban quan bân nhìn chằm chằm màn sáng, nghi hoặc thì thào, đều đã được đến nhiều như vậy thánh cảnh thần vị thưởng thức, còn không chọn lựa một cái tiếp nhận thần tứ, muốn làm gì, còn không có lựa chọn thần tứ, lo lắng chờ đợi Tô Mục tư liệu người từng trải nghe tiếng sững sờ. Ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng mở trừng hai mắt, thật đúng là, được đến nhiều như vậy thánh cảnh thưởng thức còn không thỏa mãn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Sẽ không phải là lựa chọn khó khăn à? Liền xem như lựa chọn khó khăn, cũng không cần đến lựa chọn lâu như vậy à? Chẳng lẽ, điện chủ, chúng thần điện bên trong không biết còn có thiên đế thần minh đi? Một cái khó có thể tin suy nghĩ phù hiện ở não hài. Mọi người đầu tiên là cả kinh nhảy một cái, sau đó ào ào quay đầu nhìn về phía điện chủ, kinh hãi vạn phần hỏi ra lời này, thiên đế thần vị. Điện chủ trong mắt lóe lên một vệt mờ mịt, từ hắn nhậm chức đến bây giờ, còn chưa từng gặp qua có người từng chiếm được thiên đế thưởng thức. Cấm kỵ thần điện không liên hệ, mỗi cái thần điện phân phối đến thần minh tự nhiên cũng khác biệt. Chúng thần điện bên trong có hay không thiên đế thần minh tồn tại? Hắn thật đúng là cần phải suy nghĩ thật kỹ. Có, một lát sau, hắn thì cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Thật có, mọi người đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía màn sáng, bọn họ đều xác định Tô Mục vì cái gì chậm chạp không có lựa chọn thần tứ nguyên nhân. Hắn nghĩ ra được thiên đế thưởng thức, tuyệt đối là dạng này, tuyệt đối dã tâm bừng bừng, xúc sinh, La Trường Phong nghĩ rõ ràng về sau, trong lòng càng thêm khó chịu, nghiền ép hắn nhiều như vậy coi như, còn muốn nghiền ép hắn càng nhiều, cẩu tạp chủng, thiên đế, ban quan bân thanh âm đều run rẩy lên, thì liền cấm kỵ thiên kiêu mục tiêu đều một mực chỉ là thánh cảnh mà thôi. Tô Mục thế mà từ vừa mới bắt đầu thì là hướng lên trời đế đi. Chỉ là phần này chí hướng, cũng không biết nghiền ép cấm kỵ thiên kiêu bao nhiêu. Hắn có lẽ mới được xưng tụng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ đi. Thầm nghĩ trong lòng, nhưng nghiệm chứng hắn lời này điều kiện tiên quyết là, Tô Mục được đến thiên đế thần vị tán thành mới được. Đối điện chủ, thiên đế thần vị có mấy cái, một cái thiên kiêu bỗng nhiên nhớ tới bọn họ liền thiên đế thần vị đều chưa từng nhìn thấy. Quay đầu hỏi hướng điện chủ, một cái, mới một cái, khó trách bọn hắn trước đó đều không có phát hiện, đều lâu như vậy, hắn cần phải câu thông không đến thiên đế thần vị a. Chúng ta liền nghe đều lần đầu tiên nghe nói, hắn chỉ sợ là uổng phí công phu, gặp chúng thần điện bên trong nửa ngày đều không có phản ứng. Tất cả mọi người cho rằng Tô Mục thu hoạch được tiên đế thần vị tán thành hy vọng xa vời. Nhưng bọn hắn lời mới vừa nói ra, sau một khắc thì toàn bộ kinh ngạc đến ngây người toàn trường. Chỉ thấy chúng thần đài đỉnh đầu, phóng ra lóa mắt kim quang, thậm chí lộ ra màn sáng, đem đường đi trước cửa, đều chiếu rọi thành kim quang một mảnh. Chương 1700, thông minh, ngu xuẩn, lóa mắt kim quang để mọi người ánh mắt đều nheo lại. Trừ quang mang chướng mắt bên ngoài, càng trọng yếu là bọn họ không cách nào thấy rõ ràng màn sáng bên trong đến cùng tại phát sinh cái gì, cho dù là bọn họ vô tận nhãn lực cũng không nhìn thấy chút điểm. Điện chủ, hắn có phải hay không câu thông đến thiên đế thần vị? Một cái thiên kiêu nhịn không được hỏi, phát run thanh âm tràn ngập không thể tin, điện chủ thần sắc khó khăn, miệng mở rộng nhìn lấy lóe ra lóa mắt kim quang quang màn. Trong mắt đều là rung động, nên, hẳn là a, chứ câu thông đến thiên đế thần vị, còn có thể xảy ra tình huống gì để kim quang như thế lóa mắt? Ùm ụp, điện chủ vừa mới nói xong, trên trận liền tất cả đều là nuốt nước miếng thanh âm. Cho dù là La Trường Phong cũng không ngoại lệ. Theo tia sáng chói mắt liễm dưới, bọn họ thì nhìn đến chúng thần điện phía trên đỉnh cao nhất. Một cái thần vị đang thong thả xoay tròn, không ngừng phát ra thánh khiết quang mang. Cái kia chính là thiên đế thần vị sao? Mọi người nhìn chằm chằm khối kia thần vị, trong mắt tràn đầy hướng tới. Thiên đế thần vị, địa cương không có một người là không hướng tới, dù là chỉ là nhìn một chút, đều là cả đời may mắn. Duy nhất thiên đế thần vị đều bị hắn câu thông, còn thật bị hắn làm được, thật đáng chết a, hắn là làm sao làm được? Mọi người ước ao ghen tị tới cực điểm, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ Tô Mục là làm sao làm được. Cho dù là câu thông tất cả thánh cảnh thần vị, cũng so câu thông đến thiên đế thần vị tốt tiếp nhận một chút a. Ngoạn tao, thánh cảnh thần vị tất cả đều hưởng ứng, câu thông thiên đế thần vị, còn có loại này chỗ tốt. Mọi người thấp mắt xem xét, phát hiện suy nghĩ trở thành sự thật, không chỉ có là thiên đế thần vị hưởng ứng, thì liền sau cùng cái kia năm cái thánh cảnh thần vị thế mà tất cả đều hưởng ứng. Cái này là chúng thần điện bên trong chỗ có thần vị đều hưởng ứng. Không còn một mống, tê, quá biến thái, không ít thiên kiêu nắm lấy tóc mình, căn bản là tiếp nhận không? Cấm kỵ bên trong cấm kỵ a, hắn mới thật sự là cấm kỵ thiên kiêu a. Hắn là làm sao làm được thu hoạch được toàn bộ thần minh tán thành? Di Diệu chúng cùng Tiết Chi Tĩnh nhìn lấy màn sáng bên trong Tô Mục, chỉ có mặc cảm, nghĩ đến trước đó ỷ vào cấm kỵ thiên kiêu thân phận cậy tài khinh người, càng là xấu hổ khó làm, cùng Tô Mục so sánh, bọn họ lại tính được cái gì? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, câu nói này hàm nghĩa bọn họ giờ phút này mới hiểu được. Ùng ục, Đường chấp sự không biết là lần thứ mấy nuốt nước miếng, quay đầu nhìn một chút La Trường Phong, sắc mặt trắng bệch, trong mắt dâng lên sợ hãi. Hắn bởi vì nịnh nọt La Trường Phong ba người mà đắc tội một cái cấm kỵ bên trong cấm kỵ yêu nghiệt. Đây là hắn đời này làm lớn nhất quyết định ngu xuẩn. Vừa nghĩ tới Tiêu Mục sau khi đi ra đối với hắn sẽ là loại thái độ nào, hắn thì ảo não đến ruột đều nhanh hối hận xanh, hận không thể cho mình hung hăng đến mấy cái bàn tay. Vụt, La Trường Phong vô pháp tiếp nhận, lảo đảo lui lại, nhìn chằm chằm màn sáng sắc mặt đều trắng. Đối với đây hết thảy hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Ma thần đến tột cùng cho hắn thủ đoạn gì? La ca, ma thần thủ đoạn không khỏi cũng quá cường đại a. Lữ Chấn Xuyên đã hoảng, một khi để Tô Mục ngồi vững hôm nay thành tựu, vậy hắn nguy đã, liền xem như có La Trường Phong bảo bọc hắn cũng vô dụng. Bởi vì La Trường Phong cũng tự thân khó đảm bảo. La Trường Phong quay đầu dùng đến hung ác ánh mắt chừng lấy Lữ Chấn Xuyên. Hỏi hắn, chính hắn đều không nghĩ ra, làm sao tới trả lời ngươi? Coi như hắn câu thông thiên đế thần vị lại như thế nào? Không chiếm được ban ơn đồng dạng là không tốt. Thở sâu, bình phục một chút tâm tình, vẫn là cho Lữ Chấn Xuyên một câu đáp lời, nhìn lấy đi, hắn sẽ chỉ là uổng phí tâm cơ. Lữ Chấn Xuyên trọng trọng gật đầu, đối với La Trường Phong lời nói hắn tin tưởng không nghi ngờ. Chính hắn cũng là nghĩ như vậy. A, hắn làm sao chả không tiếp thụ thiên đế ban ơn? Thiên đế thần vị làm sao chả không cho hắn ban ơn? Qua nửa ngày, chúng người cũng đã tiêu hóa không ít rung động, thấy thiên đế thần vị còn không cho ban ơn, đều là nhíu mày nổi lên nghi ngờ. Đều đi qua lâu như vậy làm sao chả không cho ban ơn? Theo đạo lý cần phải đã sớm cho. La Trường Phong cùng Lữ Chấn Xuyên liếc nhau, trong lòng đều là vui vẻ, xem ra bọn họ đoán không sai, mà thần thủ đoạn cũng chỉ có thể để thần minh hưởng ứng, căn bản liền không chiếm được ban ơn. Đừng chờ, La Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía mọi người nói, cảm thấy dương mi thổ khí, mọi người nghi hoặc nhìn về phía hắn, khác chờ cái gì, có ý tứ gì? Tô Mục liền không khả năng được đến thần tứ. Mọi người nghe vậy càng thêm nghi hoặc, cái nào đến tự tin? Thì liền điện chủ đều là không hiểu nhìn lấy La Trường Phong, liền xem như đối Tô Mục khó chịu, cũng không đến mức như thế chửi bới a. Các ngươi cho là ta là tại nói bậy? La Trường Phong thấy mọi người đều là không tin nhìn lấy hắn, tự tin cười một tiếng, nói, đúng, đem chỗ có thần minh đều câu thông, không chiếm được thần tứ xác thực khó có thể để người tin tưởng. Nhưng các ngươi biết hắn vì cái gì có thể thu được chỗ có thần minh thưởng thức sao? Nghe nói như thế, mọi người lập tức đến hứng thú, chờ mong La Trường Phong đoạn dưới, sự kiện này bọn họ vừa vặn không nghĩ ra. Tranh thủ thời gian cho bọn hắn giải nói một chút, La Trường Phong lồng ngực thẳng tắp một phần, quen thuộc mọi người chú mục trở về, hắn thì cần phải chịu đến tất cả mọi người chú mục cùng truy phủng. Mọi người cần phải đều đã rõ ràng, hắn cùng ban quan bân là cùng một chỗ theo ma quật bên trong đi ra. Theo ma quật bên trong đi ra người, tiềm lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều, ngày sau thành tựu có hạn, mà dạng này một người, làm sao có khả năng thu hoạch được chỗ có thần minh tán thành. Mọi người càng nghe kinh ngạc càng nhiều, không hiểu cũng nhiều hơn, từng tiến vào ma quật thì không cần phải thu hoạch được nhiều như vậy thần minh tán thành a. Vậy hắn là làm sao làm được? Trước đó không phải chưa từng xảy ra từng tiến vào ma quật người tiến vào chúng thần điện tiếp nhận ban ơn, nhưng đều không ngoại lệ chịu đến thần minh nhận, nhưng số lượng trực tiếp thiếu một nửa, thậm chí có trực tiếp không chiếm được thần minh tán thành. Nhưng Tô Mục tình huống hoàn toàn là ngược lại, nào có tiến vào ma quật ngược lại càng mạnh sự tình. Như vậy việc này cũng chỉ có một giải thích, hắn vừa rời đi ma quật thì ngựa không dừng vó tới đón thụ ban ơn, chỉ có thể chứng minh một việc. La Trường Phong âm lượng đề cao, cất cao giọng nói, hắn tiến vào ma quật chính là vì tới đón thụ thần tứ, trộn lẫn cái cấm kỵ thiên kiêu thân phận, bảo toàn chính mình, thu hoạch được chỗ có thần minh tán thành, cũng là hắn theo ma thần chỗ đó giao dịch tới tay đoạn. Mà cái này, chính là nàng không cách nào thu hoạch được thần tứ nguyên nhân. Mọi người giật mình gật đầu, ánh mắt sáng ngời mấy phần, La Trường Phong giảng rất rõ ràng, bọn họ đều nghe rõ, nguyên lai là muốn trộn lẫn cái cấm kỵ thiên kiêu thân phận để trốn tránh Kình Thương Đế quốc truy sát. Theo tiến vào ma quật liền bắt đầu tính kế, thật đúng là trăm phương ngàn kế a, nhìn như thông minh, kỳ thực thật quá ngu xuẩn, Kình Thương Đế quốc thật muốn giết hắn, coi như hắn thành cấm kỵ thiên kiêu cũng không dùng, cấm kỵ thần điện là bảo vệ cấm kỵ thiên kiêu, nhưng Kình Thương Đế quốc làm địa cương đỉnh cấp đại quốc, muốn giết một cái cấm kỵ thiên kiêu, vẫn như cũ không phải sự tình. Là như vậy, ban quan bân nghe xong lâm vào mê mang, hắn trước khi rời đi Tô Mục không cùng ma thần làm bất luận cái gì giao dịch. Sau khi bọn hắn rời đi hẳn là tiếp nhận ma thần truyền thừa. Ma thần truyền thừa đến tột cùng mạnh bao nhiêu ai cũng không rõ ràng. Nhưng để chúng thần đài toàn bộ hưởng ứng việc này, làm đến không khó lắm. La huynh, ngươi nói có lý có cứ, nhưng cái này, giải thích thế nào? Tiết Chi yên lặng nghe hết cũng tin, nhưng nhìn lấy màn sáng nàng thì dao động, chỉ vào màn sáng đối La Trường Phong nói,